Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1530. Minh Hà Thập Điện chính thức mở ra. Chương 19. Minh Hà Thập Điện chính thức mở ra. Nê Bồ Tát rời đi. Niệm Du Du nhìn Nê Bồ Tát rời đi trầm mặc một hồi nói. Ngươi cũng phải cùng ta chủ trì đô thị điện. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Ta cùng ngươi cùng nhau, ta cuối cùng có một người cảm giác. Này Minh Hà Thập Điện, không phải chuyện đùa. Ngoài giới lời đồn đãi, chỉ có chẳng qua là Minh Hà Thập Điện chi băng sơn một góc. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ách. Niệm Du Du khẽ ngoài ý muốn. Không chỉ có ta lần này thân thể tùy ngươi chủ trì, dương gian của ta bản thể bây giờ đang ở công đạo các loại sự nghi, đến lúc đó bản thể cũng tới nơi đây tùy ngươi cùng nhau chủ trì đô thị điện. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ách, được rồi. Niệm Du Du gật đầu. Dương gian, lăng tiêu thiên đình, khí vận vân hải bên trên. Đại tranh khí vận vân hải một trận bốc lên, một cái cự đại đầu rồng từ khí vận vân hải bốc lên ra đại tranh Chu Sa Kim Long. Theo Chu Sa Kim Long cùng đi ra tới còn nữa Phượng Hoàng Lão Mẫu. Chu Sa Kim Long nhìn phía xa một cái phương hướng. Nét mặt càng phát ra ngưng trọng. Nhìn cái gì đấy? Phượng Hoàng Lão Mẫu nói. Ta đang nhìn hoang cổ gia chủ. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Thấy được sao? Lắc đầu Chu Sa Kim Long nói. Cổ Vĩnh Hằng so với ta tưởng tượng muốn rào hoạt rất nhiều. A, Phượng Hoàng Lão Mấu gật đầu. Thập điện. Minh Hà. Chu Sa Kim Long thanh âm đột nhiên trầm xuống. Tại sao vậy? Phượng Hoàng Lão Mấu nghi ngờ nói. Mới vừa rồi bỗng cảm thấy một già thiên vận thế, nhìn kỹ lại phát hiện là kia cái gọi là thập điện còn chưa toàn bộ xuất thế, lại đã có như thế kết quả, ta mặc dù không tu phong thủy, nhưng có thể cảm thụ kia cường đại, Minh Hà Lão Tổ. Chu Sa Kim Long ngưng trọng nói, thập điện sắp mở ra. Ăn, Minh Hà ra đời trong lúc, ta bị vây ngủ say trạng thái, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Này Minh Hà rốt cuộc là hạng người gì? Chu Sa Kim Long hỏi. Minh Hà. Phượng Hoàng Lão Mấu cau mày. Thế nào? Khó mà nói. Phượng Hoàng Lão Mấu cổ quái nói. Khó mà nói. Như thế nào khó mà nói? Hắn là tu gió thủy chi đạo đem phong thủy thuật tu hành đến rồi cực hạn ở phong thủy nhất đạo thượng thiên hạ này. Không người nào có thể đưa ra hữu, nếu là nói tu phong thủy, không ai địch nổi. Năm đó lại càng bằng phong thủy nhất đạo, nghịch táng ra thiên số. Cơ hồ cũng phải thành công. Phượng Hoàng Lão Mấu nói. Cơ hồ cũng phải thành công. Chu Sa Kim Long nghi ngờ nhìn về phía Phượng Hoàng Lão Mấu. Ăn, lúc ấy, chúng ta tất cả mọi người cảm thấy, hắn Minh Hà Lão Tổ sẽ thành công. Có thể kết quả nhưng thất bại cho chúng ta một trận thở dài. Phượng Hoàng Lão Mấu lắc lắc đầu nói. Đợi một chút, không nói đến hắn thất bại, ngươi nói các ngươi đều cho rằng hắn sẽ thành công. Cổ tự tin này từ đâu mà đến? Chu Sa Kim Long nhất thời phát hiện Phượng Hoàng Lão Mấu trong lời nói vấn đề. Phượng Hoàng Lão Mấu suy tư một chút. Ách, cụ thể tự tin đến từ ở chỗ nào, ta cũng không biết, bất quá. Ngay lúc đó cảm giác Minh Hà Lão Tổ thay trời đổi đất cũng không phải là quá khó khăn chuyện, hắn có năng lực kia, hắn rất mạnh, thậm chí hắn thất bại thời điểm, chúng ta cũng có một loại cảm giác, chính là Minh Hà Lão Tổ là cố ý buông tha cho thay trời đổi đất, cố ý buông tha cho thay thế được táng ra thiên số trở thành mới thiên số. Phượng Hoàng Lão Mấu cau mày nói, Nga, xem ra này Minh Hà xác thực có chút ý tứ. Lại nhận được ngươi cao như vậy đánh giá. Chu Sa Kim Long nghi ngờ nói. Ăn, hắn thật sự là đời sau ra tới cao nhất thiên tài. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm. Phượng Hoàng Lão Mấu lắc lắc đầu nói. Nói như thế, ngươi cảm thấy Minh Hà cùng Hồng Quân, ai lợi hại? Chu Sa Kim Long nói ra một cách tương đối. Hồng Quân. đối với chính là Hồng Quân nhất thời khắc đỉnh phong tứ đại bộ châu cùng bàn cổ hào đổ thời điểm. Khi đó Hồng Quân cùng ngày xưa Minh Hà điên phong thời kỳ ai hơn mạnh? Chu Sa Kim Long hỏi. Cái này, một cách là tu phong thủy, một cách là tu tích âm đức, phương hướng bất đồng, này không tốt tương đối. Phượng Hoàng Lão Mấu gặp khó khăn nói. Kia trong lòng ngươi cảm thấy thế nào, Minh Hà lợi hại, hay là Hồng Quân lợi hại? Chu Sa Kim Long hỏi. Phượng Hoàng Lão Mấu một trận trầm mặc một hồi hít sâu một cách nói. Nếu chỉ là ta cảm giác lời nói, ta cảm giác cảm thấy Minh Hà nên lợi hại một chút. Minh Hà lợi hại. Chu Sa bỏ long thần sắc ngưng tụ. Ăn đối với ta cảm giác chính là như vậy. Phượng Hoàng Lão Mấu cũng không câu chấp xuống. Hồng Quân năm đó, mặc dù không có thể siêu thoát mệnh số, nhưng bại thiên số, Minh Hà so sánh với Hồng Quân lợi hại, nhưng bại bởi thiên số. Không đúng. Chu Sa Kim Long nghi ngờ nói. Ta cũng không biết tại sao, bất quá, ta cuối cùng có loại cảm giác. Phượng Hoàng Lão Mấu cau mày nói. Cái gì cảm giác? Từ trước tới nay trừ ngươi ra ra, Minh Hà mạnh nhất. Phượng Hoàng Lão Mấu nói. Nga! Đây chỉ là cảm giác của ta, chính là cảm giác hắn nên so sánh với trừ ngươi ra ngoài trừ tất cả mọi người mạnh. Minh Hà Lão Tổ, rất mạnh rất mạnh. Phượng Hoàng Lão Mấu ánh mắt phức tạp nói. Nê Bồ Tát trở lại chuyển luân điện. Chuyển luân điện, hết thảy như cũ, Khâm Thiên giám các đại cường giả cửa, lao tới tứ phương. Nê Bồ Tát nhìn chuyển luân điện quay đầu, nhìn xa xôi phía chân trời đô thị điện. Đô thị điện cho niệm du du trông coi, Nê Bồ Tát trong mắt không có quá nhiều giận, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm giống như. Đang lúc này, một cái quan lại đi tới. Đại nhân thiên đế phái tới hai người, nói là giúp ngươi chủ trì chuyển luân điện. Kia quan lại nói, Nga, phái tới hai người. Nê Bồ Tát cau mày, dạ. Nê Bồ Tát sắc mặt khó coi. Là ai? Nam Cung Thắng. Còn có ai? Nê Bồ Tát trầm giọng nói. Không phải là Dịch Thiên giám chính. Ai? Một béo một gầy, thật giống như từ dương gian xuống tới, tu vi đại cơ chỉ có hoàng cực cảnh, hai người còn chưa thành tiên. Kia quan lại nói. Ai? Hai mấy người? Nê Bồ Tát hơi ngạc nhiên. Là bọn họ tự xưng Phì Ca Trúc Can. Là bọn hắn. Nê Bồ Tát cổ quái. Trong lúc nhất thời, Nê Bồ Tát mờ mịt thiên đế phái hai người tới làm gì. Hai người người nào Nê Bồ Tát nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Hai người tâm nhãn rất thực, không có gì lòng dạ, bản lãnh không lớn, vận khí nghịch thiên. Nếu là thiên đế phái người tới giám thì bản thân, vĩnh viễn không thể nào là bọn họ. Có thể, loại này đại sự hết sức. Vì sao đưa bọn họ phái tới? Thiên đế trả lại nói gì? Nê Bồ Tát cực độ khó hiểu nói. Thiên đế nói, lần này hai người vận khí thật tốt phúc duyên thâm hậu, từ bọn họ ở bên cạnh ngươi có thể giúp ngươi chống đo hết thảy bất chắc. Kia quan lại nói. Vận khí. Phúc duyên. Nê Bồ Tát ấp úng nói. Nhất thời, Nê Bồ Tát hiểu Trung Sơn dùng ý khẩu đúng là hai người này có được thật lớn phúc duyên. Tuy là tu vi nhỏ yếu, cũng thay đổi không được cường đại vận khí. Thập điện mở ra, nếu là cùng hai người đồng minh ở rất lớn trình độ thượng, gặp phải khó khăn có thể có hóa hiểm vi di. Thiên đế đây là đang vì mình suy nghĩ, chẳng lẽ thiên đế đã nhìn ra bản thân có gặp nguy hiểm. Nê Bồ Tát trong lòng ấm áp. Quay đầu nhìn về phía Dương Kinh phương hướng ánh mắt biến thành phức tạp lên. Đại nhân. Kia quan lại nghi ngờ nói. Không có chuyện gì, dẫn ta đi gặp bọn họ sao? Nê Bồ Tát khe khẽ thở dài. Âm gian Tây Châu đô thị điện cửa vào nơi. Bốn phía đại quân đóng ở trung tâm đứng Trung Sơn, Nê Bồ Tát cùng Niệm Du Du ba người. Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du. Có thể mở ra đô thị điện sao? Trung Sơn nói. Ân. Niệm Du Du gật đầu. Trước mặt là Nê Bồ Tát bố trí phong thủy trận. Niệm Du Du hoàng kim đồng một mở. Ông. Phong thủy trận đột nhiên vận chuyển, hóa làm một người khổng lồ hư không nước xoáy hướng về phía dưới đô thị điện cửa vào. Niệm Du Du lấy ra nê Bồ Tát lưu lại tiểu ấm, hướng về phía nước xoáy cửa vào ném đi. Hô! Tiểu ấm bay vào trong đó. Oanh! Cả đô thị cương vực trong lúc đó một tiếng vang thật lớn. Vô số hắc khí trùng thiên mà lên. Mà ở đô thị điện cửa vào nơi cửa vào chung đột nhiên xuất hiện một cổ khổng lồ màu đen khí lưu. Khương! Nê Bồ Tát phong thủy trận đột nhiên bị đụng nhau phá vỡ. Vô số hắc khí trùng thiên, một cổ cực lớn oai áp bách tới. Trung Sơn Thi tiên sinh, Niệm Du Du, dẫm trận tại chỗ đứng ở bén nhọn trong hắc khí. Lộ ra hắc khí trong lúc mơ hồ, thấy một cái cự đại cung điện hư ảnh giống như. Tứ phương đại địa trong lúc đó chấn động không chịu nổi, núi đá sụp đổ thổ địa may lại, từ dưới nền đất, chậm rãi toát ra mọi người dáng vẻ đặc dị cung điện. Đô thị điện. Thi tiên sinh ánh mắt vừa động. Hoàng Kim Đồng mở. Niệm Du Du lần nữa một tiếng cao uống. Ông. Trong hắc khí, mơ hồ có thể thấy được đô thị điện chủ điện đột nhiên mạo bắn ra chói mắt kim quang. Kim dưới ánh sáng, một cái màu vàng tiểu ấm đột nhiên từ đô thị điện trung bay ra. Đô thị điện ấm. Thi tiên sinh sắc mặt vui vẻ. Niệm Du Du lại càng lao thẳng tới mà lên. Hô. Suy nghĩ hủy du một phát bắt được đô thị điện ấm. Oanh! Bốn phía hắc khí đột nhiên tản ra. Ở ban đầu địa phương đột nhiên xuất hiện một cái cử đại cung điện. Cung điện tình thế cùng chuyển luân điện, Diêm La điện phi thường giống như chẳng qua là ở cung điện trên tấm bảng rõ ràng viết đô thị điện ba chữ to. Thập điện chi cuối cùng một điện đô thị điện xuất thế. Ông! Vừa mới xuất thế đô thị điện trong lúc đó chiến động. Không chỉ có đô thị điện, bốn phía từ dưới đất toát ra cung điện đàn toàn bộ chiến động. Hô! Đô thị điện đàn, một mảnh khổng lồ khu vực, chậm rãi xoay tròn lên. Ở đô thị điện đàn bầu trời, chậm rãi xuất hiện một cổ cự thiên màu đen khối không khí. Thình thịch! Màu đen khối không khí ầm ầm nổ tung mà mở, bất quá này nổ tung cũng không phải là tứ tán. Mà là trùng thiên mà lên, thật giống như tạo thành một cái cự đại hắc vụ cây cột, xông thẳng tinh không chỗ sâu. Không tốt, nhanh như vậy. Minh Hà thập điện đại trận bây giờ tựu mở ra. Thi tiên sinh mặt liền biến sắc. Du Du, nhanh trước luyện hóa đô thị điện ấm. Trung Sơn nhất thời quát lên. Ân. Niệm Du Du lập tức gật đầu đáp. Vào đô thị điện. Trung Sơn hướng về phía thi tiên sinh nói. Dạ, ông, trừ đô thị điện, chuyển luân điện, ngũ quan điện, tống đế điện. Minh Hà thập điện trong lúc nhất thời toàn bộ chiến động. Cơ hồ đồng thời, thập điện điện chủ đều đoán được nguyên nhân. Minh Hà thập điện chính thức mở ra. Cuối tháng, trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1531. Phong thủy thiên địa. Chương 20. Phong thủy thiên địa. Đô thị điện đàn ngoài, Vương Tĩnh Văn mang theo đại quân bảo vệ bốn. Đột nhiên, đô thị cương vực đại địa chấn động, hắc khí nổi lên bốn phía. Từng ngọn khổng lồ cung điện từ dưới đất chui từ dưới đất lên ra. Nơi xa, lại càng hắc khí ngưng tụ. Một cái cực lớn đô thị điện mơ hồ có thể thấy được. Đại nhân. Mấy người tướng lãnh lo lắng nói. Lui về phía sau. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói. Dạ. Mọi người rối rít lui về phía sau, thủ vệ ở phía xa. Vương đại nhân, đây là yên lặng thị điện đàn. Nó ở xoay tròn. Lạc Tinh Trần ở một bên kinh ngạc nói. Không sai. Ta cũng nghiên cứu quá một thời gian ngắn thô thiển phong thủy thuật, xoay tròn. Này không chỉ là đô thị điện mở ra, Minh Hà thập điện cũng toàn bộ mở ra. Vương Tĩnh Văn nói, oanh. Hai người nói chuyện với nhau, một tiếng rung trời nổ. Đô thị điện đàn bầu trời, một đoàn hắc khí đột nhiên nổ tung mà mở, không có tứ tán nổ tung, mà là rủ gì trên dưới nổ tung, như thiên đạo bao phủ giống như. ầm ầm đang lúc tạo thành một cái khôn cùng đen trụ. Một đầu trong nháy mắt bắn vào đại địa bên kia, xông thẳng tinh không đi. Tốc độ cực nhanh kinh thế hãi tục. Một cái cực lớn hắc khí cây cột đem đô thị điện bốn phía toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cả đô thị điện bỗng nhiên yên tĩnh, ban đầu chấn động đột nhiên biến mất. Chuyển luân điện ngoài. Thình thịch. Khôn cùng hắc khí đột nhiên toát ra. Nê Bồ Tát vừa nhìn tứ phương đột nhiên thần sắc ngưng tụ. Thiên đế bây giờ lại bắt đầu. Nê Bồ Tát hơi ngạc nhiên. Quay đầu, Nê Bồ Tát đi hướng chuyển luân điện nơi. Cái kia, Nê Bồ Tát, động đất, động đất. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn sợ hãi kêu có tiếng. Chúng ta trên đỉnh đầu có một đoàn mây đen, là có người hay không muốn độ kiếp rồi a? Lại một cái thanh âm truyền đến. Nê Bồ Tát quay đầu nhìn lại, chính là Trung Sơn đưa tới Phì Ca Trúc Can hai người. Nhìn hai người, Nê Bồ Tát khẽ cau mày. Một trận trầm mặc sau khi nói. Đi thôi theo ta vào chuyển luân điện. Oanh! Chuyển luân điện bầu trời, hắc khí ầm ầm đang lúc trùng thiên mà lên, như đô thị điện nơi giống nhau, bắn vào tinh không chỗ sâu. Nhanh, mau vào điện. Phì Ca bị sợ cả kinh kêu lên. Không cần Nê Bồ Tát chào hỏi, hai người xông thẳng mà vào. Tứ phương Nê Bồ Tát thuộc hạ cửa, cũng rối rít tiến vào riêng của mình cung điện. Dương gian, nhân gian đạo tông. Nhân gian đạo điện đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh! Nhân gian đạo điện nổ tung mà mở. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Nhân gian đạo điện nổ tung, ở nhân gian đạo điện chỗ ở, đột nhiên xuất hiện một cái cử đại cung điện khẩu bốn phía lại càng đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số phủ điện. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Phòng ốt của ta. Dưới đất tại sao có thể có cung điện mạo đi lên? Tại sao có thể như vậy? Tứ phương kinh hô không tiệm. Triệu Thiên Sát cũng là nhanh nhất xuất hiện ở nguyên nhân gian đạo điện ở ngoài. Giờ phút này, nhân gian đạo điện đã triệt để thay đổi. Tần Quảng Điện. Mấy tên nhân gian đạo tông trưởng lão thì thầm. Triệu Thiên Sát chân mày nhíu lại. Này lại bắt đầu. Triệu Thiên Sát ngưng trọng nói. Nói xong Triệu Thiên Sát không để ý tới mọi người, dẫm trận tại chỗ đi vào Tần Quảng Điện. Nhìn thiên thượng mây đen. Có người cả kinh kêu lên. Chúng ta nhân gian đạo tông ở xoay tròn. Tại sao có thể như vậy? Nhân gian đạo tông người vẫn còn kinh nghi giờ phút này biến hóa. Oanh! Bầu trời mây đen trong lúc đó trên dưới nổ tung mà mở, hạ đại địa thượng bắn vào tinh không. Vân có nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Chư vị tìm cung điện tiến vào, đây là tông lệnh, nhanh! Triệu Thiên Tứ hét lớn. Triệu Thiên Tứ ra lệnh một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người là hơi ngạc nhiên, bất quá Triệu Thiên Tứ ở nhân gian đạo tông uy vọng cũng không nhỏ, rất nhiều người lập tức tự giác tuân mệnh. Dù sao, Thượng Đại Tông Chủ chỉ định Triệu Thiên Tứ mới là đời sau Tông Chủ người thừa kế, Triệu Thiên Sát chỉ là một Đại Tông Chủ mà thôi. Triệu Thiên Tứ uy vọng thật lớn. Bây giờ, lại càng ở bên ngoài sáng chế ra một phen sự nghiệp. Hắc Sơn Lão Yêu đã thành làm thiếu tông chủ thuộc hạ, hơn có thể làm cho đệ tử trong tông tin phục. Đại nhân! Hắc Sơn Lão Yêu đi tới phủ cận. Theo ta vào Tần Quảng Điện. Triệu Thiên Tứ trầm giọng nói. Dạ! Minh Hà Thập Điện cơ hồ đồng thời bộc phát giống nhau chuyện tình, xỏ xuyên qua thiên địa hắc khí cây cột, bao phủ thập điện. Các đại điện chủ rối rít hiểu giờ phút này thế cục đại thế tương khởi, chịu không được chút nào sai lầm, cơ hồ đồng thời, sở hữu điện chủ cũng trở lại riêng của mình trong điện, chủ trì riêng của mình đại điện. Trong lúc nhất thời, dương gian một đạo, âm gian chín đạo, mười đạo khổng lồ hắc sơn khí trụ cắm đầy thiên địa. Đô thị điện ngoài, Vương Tĩnh Văn, Lạc Tinh Trần nhóm người cao mày nhìn. Này, hắc khí cây cột có ít lời gì? Lạc Tinh Trần khó hiểu nói. Này chỉ có chỉ là một bắt đầu. Vương Tĩnh Văn nói. Ngang. Đô thị điện đàn nơi đột nhiên một trận sồng ngâm. Ầm ầm cả vùng đất xuất hiện 10 con khổng lồ hắc hà hiện lên đầu rồng hình dạng cuồn cuộn hướng về 10 người phương hướng cỏ rửa đi. cọ rửa sở quá, thật giống như tự long đung đưa giống như, hướng về bốn phương tám hướng du tẩu đến mức, đều là đại hà, núi cao tự động nhường đường, giang hải đều bị chia lìa. Mười con màu đen long hà bằng tốc độ cực nhanh ở cả vùng đất bơi hướng bốn phương tám hướng. Đảo mắt nhìn không thấy tới cuối. Này! Lạc Tinh Trần kinh ngạc nói. Kiên nhẫn chủng loại. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói. Không chỉ có đô thị điện. Cái khác cầu điện tất cả đều như thế. Các hữu mười con màu đen long hà đung đưa tứ phương, này màu đen long hà không chỉ có ở một cái cương vực du tẩu, hơn vượt qua các đại hải dương, hướng về khác cương vực du tẩu. Bơi tới biển rộng chia làm hai bên cho long hình hắc hà nhường đường giống như. Nơi đi qua, hắc khí trùng thiên, một cổ lớn lao uy áp, áp tứ phương sinh linh nơm nớp lo sợ. Lăng Tiêu Thiên Đình. Đại nhân, căn cứ các nơi cẩm y vệ truyền đến tin tức, hắc hà cách lộ tuyến chúng ta đem không ngừng đưa vào trên bản đồ. Một cách về hướng về phía Dịch Diễn cung kính nói. Dịch Diễn thủy kính Tiêu Vong cũng nhìn trước mặt một cái cử đại pháp thuật bản đồ. Bản đồ bao dung đại ngàn thế giới, 15 châu, sở hữu cương vực. Nhìn lộ tuyến, 100 con hắc hà thật giống như muốn cách sở hữu cương vực a. Tiêu Vong cau mày nói. Minh Hà lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Thủy kính một chút, đầu nói. Nghe nói năm đó, Minh Hà lão tổ thập điện có nghịch chuyển âm dương hai giới khả năng. Thanh thế tự nhiên có cực lớn vô cùng. Dịch Diễn gật đầu. Thái cổ gia tộc khẩu một cái hẻo lánh sơn cốc nơi. Sơn cốc có một cái cử đại huyết trì. Giờ phút này, huyết trì nước chậm rãi biến thành tối sầm đi xuống. Nam đại nhân bất hảo, thập điện mở ra, một cái hắc hà bơi quá chúng ta cương vực. Ngoài sơn cốc truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Sao? Một cái cả người là máu nam tử từ huyết trì trung di động đi lên. Trong mắt kim quang bắn ra bốn phía. Nam tử trừng mắt nói. Lặp lại lần nữa, loại này nhỏ chuyện, khác tới phiền ta, làm tốt các ngươi thuộc bổn phận chuyện, nữa nghe được ngươi om sòm. Lão tử muốn mạng của ngươi. Nói chuyện hết sức, một cổ cường đại sát khí bắn thẳng đến ngoài cốc. Là, dạ, nhỏ biết sai rồi. Ngoài cốc truyền đến thanh âm run lên sợ hãi âm thanh. Nam đại nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Minh Hà lão tổ. Nam đại nhân mặt nhăn nhíu. Cuối cùng, Nam đại nhân cái gì cũng không còn nói, chậm rãi lần nữa chìm vào huyết trì chỗ sâu. Thiên, Lăng Tiêu Thiên Đình. Khí vận vân hải bên trên. Chu Sa Kim Long mang theo Phượng Hoàng lão mẫu ngưng trọng nhìn phía xa kia thông thiên triệt địa màu đen khí trụ. Thập điện mở ra. Phượng Hoàng lão mẫu ngưng trọng nói. Minh Hà lão tổ. Phong thủy cực trí, rất giỏi, rất giỏi. Chu Sa Kim Long chỉnh trọng nói. A, rất giỏi. Ngươi nhìn ra cái gì tới? Phượng Hoàng lão mẫu nghi ngờ nói. Chết trung cầu sinh, phong thủy thiên địa, này Minh Hà lão tổ cũng muốn siêu thoát mệnh số, thành tựu trường sinh bất tử, gần gũi quá. Có lẽ, hắn có thể thành công. Chu Sa Kim Long trịnh trọng nói. A, Phượng Hoàng lão mẫu hơi ngạc nhiên. Tu phong thủy nhất mạch cực hạn, so sánh với tu tích âm đức nhất mạch cực hạn, muốn đại khí rất nhiều tiếp theo xem đi. Chu Sa Kim Long hít sâu một cái nói. Là sao? Phượng Hoàng lão mấu cái hiểu cái không? Hoàng Châu Bách Thị gia tộc. Một tòa đỉnh núi cao. Bách Hoàng cao mày nhìn phía xa Tần Quảng Điện cử đại trụ tử. Ở Bách Hoàng sau lưng đi theo một đám Bách Thị gia tộc đệ tử. Lão Tổ Tông thập điện mở ra một cái Minh Hà sông thẳng ta cương vực mà đến. Một gã đệ tử nói. Minh Hà lão tổ, tu phong thủy cực trí quả nhiên không giống nhỏ, có thể ta còn là xem thường hắn. Bách Hoàng trầm giọng nói, lão tổ tung, huyền tôn nghiên cứu phong thủy nhất đạo, nhưng là ta thấy thế nào không ra Minh Hà lão tổ dụng ý. Thập điện, có ít lời gì? Lại một cái áo bào trắng đệ tử nói, bởi vì ngươi phong thủy thuật quá thấp. Bách Hoàng lắc lắc đầu nói, a. Kia đệ tử xấu hổ gật đầu. Minh Hà lão tổ, này thập điện, sáng tạo hết thảy, thậm chí sáng tạo hết thảy trật tự. Đại khí. Quả nhiên đại khí. Ta lúc trước coi thường hắn. Bách Hoàng lần nữa thở dài nói. Kia, hắn có thể thành công siêu thoát sao? Không rõ ràng lắm, dù sao, ta không phải là nghiên cứu phong thủy thuật, không cách nào biết trước, hy vọng hắn có thể thành công. Bách Hoàng trịnh trọng nói. T. Chúng Bách thì tử để một trận hút không khí. Bách Hoàng năng lực tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, mặc dù tu chính là công danh một đạo, nhưng là Bách Hoàng học thức trải qua thiên vĩ, phong thủy thuật lại càng siêu phàm thoát tục, lại không cách nào biết trước. Gì? Bách Hoàng khẽ nhíu mày. Tại sao vậy, lão tổ tông? Chúng đệ tử lập tức hỏi. Không đúng, lúc này ở dĩ vãng bàn cổ nên thật sớm tự hiện hình, giờ phút này lại không có xuất hiện. Thiên số đối với lần này khổng lồ động tĩnh lại thờ ơ. Bách Hoàng kinh ngạc nói. Là a, lớn như vậy động tĩnh bàn cổ tại sao không có động tĩnh? Một chúng đệ tử cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Bách Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống. Triệu tập sở hữu tu vận đệ tử theo ta đang suy tính thiên số. Bách Hoàng trầm giọng nói. Dạ. Một chúng bách thị tử đệ ầm ầm đồng ý. Thật giống như cũng đoán được có đại sự phát sinh giống như. Không thôi nhìn thoáng qua nơi xa thông thiên triệt địa màu đen cây cột, Bách Hoàng giẫm trận tại chỗ, dưới chân ngọn núi từ từ chìm vào phía dưới đại trận. Bách Hoàng tiến vào Bách thị gia tộc đại trận, buông tha cho làm Minh Hà thập điện xem lễ triệu tập đệ tử, suy tính thiên số đi. Cuối tháng. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1532, cực lớn hình diễn sinh giới, chương 21, cực lớn hình diễn sinh giới, đại ngàn thế giới thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên một cái cử đại trong cung điện, trong đại điện có mấy cái bảo tọa, ngồi thủ chính là hoàng đế. Một bên là Hắc Đế, Bạch Đế, Xích Đế, Thanh Khắc. Bên kia là ba cái dáng vẻ đặc dị người. Cầm đầu một cái, đi chân trần trắng hán, ốm quần cuồn cuộn nổi lên, quanh thân phát ra hồng sông loại rào rạp uy nghiêm. Người thứ hai một đầu tóc bạc, quanh thân phát ra nhàn nhạt thánh quang. Người thứ ba cũng là quanh thân mông lung trong bóng đêm. Vũ Hoàng Thánh Khiết Đại Đế, Phệ Hoàng, các ngươi thế nào tới? Những người khác đâu? Hoàng đế cười nhạt nói. Những người khác, bọn họ ở tiền tuyến, nhìn mạnh nhất thế giới, hôm nay, mạnh nhất thế giới vẻ này siêu thoát hơi thở càng ngày càng đậm hơn, tất cả mọi người không dám buông lỏng. Cầm đầu Vũ Hoàng lắc lắc đầu nói. Không sai, chúng ta các chúc bất đồng chiến khu coi như là các chiến khu phái tới đại biểu sao, lần trước, đế thích thiên, không, gọi đế huyền sát sao. Hắn đi vội vàng, chưa kịp nói tỉ mỉ, đại ngàn thế giới, cố hương của chúng ta, thật lâu chưa có trở về đi, có lẽ, chúng ta cả đời, cũng sẽ chung kết ở nơi này thiên ngoại thiên chiến trường, các ngươi trở lại đại ngàn thế giới, cho chúng ta theo như lời đại ngàn thế giới tình huống sao? Người thứ hai Thánh Khiết Đại Đế trịnh trọng nói, không sai, cố hương của chúng ta, nhà của chúng ta, mặc dù không thể trở về, nhưng nghe các ngươi nói một chút. Cho dù sau này chết trận cũng cảm thấy mỹ mãn, ít nhất, chúng ta dùng tánh mạng của chúng ta, bảo vệ chúng ta cố thổ, bảo vệ nhà của chúng ta. Người thứ ba Phệ Hoàng trịnh trọng nói. Nhìn ba người, Hoàng đế sắc mặt một tiêu trịnh trọng gật đầu. Mặc dù không cách nào nhất định, nhưng là theo chúng ta cảm giác, cố hương của chúng ta, đại ngàn thế giới, có lẽ có thể có đàn sinh ra thuộc về tự chúng ta siêu thoát giả. Hoàng đế trịnh trọng nói. Nga. Ba người nhất thời thần sắc vui vẻ. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ công danh. Những năm này đại ngàn thế giới tốc độ cao phát triển, năm con đại lộ, tu vận bị phục hy đi tới cực hạn, không cách nào siêu thoát, tu tích âm đức bị Hồng Quân hiệp đồng bàn cổ đi đến mức tận cùng, không cách nào siêu thoát. Tu phong thủy có Minh Hà lão tổ, hắn đi tới cực hạn. Về phần có thể hay không siêu thoát, nhìn vận mệnh của hắn. Hoàng đế nói. Một mảnh dài hẹp đường đi cho tới hôm nay, đúng là những năm này phát triển thực vui vẻ, như thế đi xuống định có thể có nhân siêu thoát. Vũ Hoàng thoáng kích động nói. Các ngươi ở đại ngàn thế giới những năm này nên cũng nhìn ra một vài thứ, ngươi cảm thấy người nào có thể có siêu thoát? Phệ Hoàng hỏi. Hoàng đế suy nghĩ một chút. Tu tích âm đức, tu vận đã qua kia không nói đến, tu phong thủy, làm chúc Minh Hà lão tổ. Minh Hà đã chết nhiều năm bất quá, nếu thật có thể siêu thoát, sống lại cũng không làm không thể. Vũ Hoàng mong đợi gật đầu. Tu tông danh đi. Thánh khiết đại đế hỏi. Tu tông danh Bách Hoàng. Hoàng đế nhất định nói. Hắn. Đế sư gia tộc tộc trưởng, hoàn toàn xứng đáng. Vũ Hoàng trịnh trọng gật đầu. Tu mệnh đi. Tu mệnh có ba người ở đỉnh phong, Doanh, Đế Tuấn, Trung Sơn. Nga. Doanh, Bách thì gia tộc chi Bách ế. Vũ Hoàng có thể còn nhớ rõ. Hoàng đế hỏi. Bách ế. Ta há có thể không nhớ rõ. Bách thị gia tộc một cái cực kỳ trường hợp đặc biệt người, năm đó, ta hướng Bách thị gia tộc mượn nhân trị thủy, Bách ế ra tay giúp bận biểu, hắn không cam lòng đặt nhân hạ, vào triều ta, cũng ta thần, ta lúc ấy tựu nhìn thấu hắn có đế vương lòng, ở phía sau, ta đi trước thiên ngoại thiên trước, chuẩn bị đem thiên hạ để cùng hắn không có chịu muốn. Làm được rất tốt nhân vật tuyệt thế. Vũ Hoàng tán thán nói. Hắn dĩ nhiên không chịu muốn, muốn ngươi giang sơn, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể đạt tới ngươi độ cao, đến lúc đó lại tới thiên ngoại thiên. Hoàng đế cười nói. Ân. Vũ Hoàng gật đầu. Hơn nữa, Bách ế có Bách thì ủng hộ của gia tộc định có thể đi xa hơn. Vũ Hoàng bổ sung nói. Hắn làm thiên hạ nhất hùng. Hoàng đế nhất định nói. Đế Tuấn. Yêu tộc thiên đình. Phệ Hoàng hỏi. Không sai, là hắn, Đế Tuấn ẩn núp rất sâu, mặc dù có thể nhất tranh thiên hạ, nhưng ta cuối cùng cảm giác, hắn không bằng Doanh Trung Sơn đại khí. Hoàng đế suy nghĩ một chút nói. Nga! Này Trung Sơn, rốt cuộc những người nào? Đế Huyền Sát lại càng trở về giúp hắn. Vũ Hoàng hỏi. Hắn! Ha ha! Hoàng đế lộ ra một nụ cười khổ. Thế nào? Ba người nghi ngờ nói. Cũng không có gì không thể nói, nhưng thật ra, chúng ta năm người chính là bị Trung Sơn bước trở về thiên ngoại thiên. Hoàng đế cười khổ nói. Nga! Hắn mới hơn 2.000 tuổi, hôm nay đại ngàn thế giới tuyệt đối hết sức quan trọng, mở tiệc chiêu đãi chư hùng đứng thẳng thiên đình, được hồ tổ, bàn cổ chí bảo, chém giết hồng quân bước ra bọn ta. Bị táng ra vi thần, vô pháp vô thiên, cuồng phóng không kềm chế được. Hào khí ngất trời. Hoàng đế tán thán nói. Mới hơn 2.000 tuổi. Phệ Hoàng ngoài ý muốn nói. Hoàng đế nhìn Phệ Hoàng nói. Không sai được, truyền nhân của ngươi, dường như ở Trung Sơn thủ hạ làm việc. Ách, vậy sao? Phệ Hoàng khẽ ngoài ý muốn. Còn nữa, thánh khiết đại đế, dường như truyền nhân của ngươi kêu Huyền Nguyên sao, thật giống như cũng là Trung Sơn chi hữu. Hoàng đế nói. A, thánh khiết đại đế cũng khẽ ngoài ý muốn. Cái kia là đại tranh thiên đình, hải nạp trăm. Hơn 2.000 tuổi từng bước chém giết cho tới bây giờ địa vị. Hơn từng dùng thủy hỏa phần đốt hổ tổ. Hoàng đế nói. Thủy hỏa. Hắn chiếm được nhân tổ truyền thừa. Vũ Hoàng trên mặt vui vẻ nói. Nhân tổ chẳng lẽ không có chết. Khác hai người cũng là một trận vui mừng. Không rõ ràng lắm. Bất quá đại tranh cực kỳ điệp dị. Khí vận vân hải thượng còn có hai cái 19 trảo khí cá mập khen long, ngắm chi không ra. Hoàng đế lắc đầu. 19 trảo. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đem ngươi Trung Sơn hết thảy cho nói một chút đi. Vũ Hoàng trịnh trọng nói. Tiếp theo, Hoàng đế đem Trung Sơn trưởng thành nói một lần. Cái này Trung Sơn quả nhiên bất phàm. Vũ Hoàng cuối cùng hít sâu một cái nói. Còn nữa chính là thái cổ gia tộc. Bất quá thái cổ gia tộc rất bề bộn, chúng ta chưa kịp tiếp xúc quá nhiều. Hoàng đế nói. Oanh! Bỗng nhiên, mọi người nói chuyện đại điện một trận cự chiến. Chuyện gì xảy ra? Mạnh nhất thế giới phát động chiến tranh. Phệ Hoàng mặt liền biến sắc. Thình thịch. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra, một chúng cường người nhanh chóng lao ra đại điện. Đại điện ngoài cũng có mười mấy người, giờ phút này cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi này thật giống như một cái vô tận bóng tối đất, trong bóng tối, một cái như phù đảo loại rượu dị bình thai bày đặt nhu hòa tia sáng, chống đo bốn phía bóng tối xâm nhập giống nhau, ngoại giới hết thảy đen nhánh, mà ở một cái phương hướng, một cái nhìn lại, thật giống như có một số ánh sáng giống như trong lúc mơ hồ, có thể thấy vô số vặn vẹo tinh cầu vặn vẹo, nhưng khổng lồ số lượng thật giống như đem một cái nặc lớn phạm vi bao vây thành một cái hình cầu giống như từ vĩ mô nhìn lên đi, hình cầu một nửa âm u, một nửa ánh sáng thật giống như một cái thái cực âm dương cầu giống như. Thấy cái kia hình cầu, chúng kiêu hùng ánh mắt, vô không lộ ra một cổ hướng tới vẻ. Là đại ngàn thế giới truyền đến. Thánh khiết đại đế cắn cắn môi nhẹ giọng nói. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng là ai cũng có thể nghe ra đối với đại ngàn thế giới là không bỏ cùng chân thành tha thiết tình cảm. Không đúng, kia chấn động thế nào có truyền lại tới. Phải biết rằng chúng ta nơi này và đại ngàn thế giới, nhưng là cách vô cực, a hết thảy hư vô, trừ phi siêu thoát giả, ai cũng không thể nào ở vô cực chung làm ra động tĩnh. Phệ Hoàng mặt liền biến sắc. Siêu thoát giả? Chẳng lẽ người đầu tiên siêu thoát giả thức tỉnh? Hắn ở đánh chiếm đại ngàn thế giới. Thánh khiết đại đế mặt liền biến sắc. Không đúng, các ngươi nhìn. Hoàng đế bỗng nhiên ngừng mọi người khẩn trương, chỉ hướng đại ngàn thế giới nơi nào đó. Nga! Đó là màu đen tây cột. Từ đại ngàn thế giới dọc theo người ra tới. Phệ Hoàng cau mày nói. Phong thủy nhất đạo. Hoàng đế nhóm người sau lưng truyền tới một cái thanh âm. Đầu là một từ đại ngàn thế giới ra tới kiêu hùng. Phong thủy. Minh Hà thập điện mở ra. Hoàng đế trên mặt vui vẻ. Minh Hà. Vũ Hoàng nhóm người cũng nhất thời hít sâu một cái, lộ ra vẻ vui thích. Nơi xa đại ngàn thế giới bên trong, trong lúc đó toát ra 10 cây cột, 10 cái màu đen cây cột toát ra trong lúc đó ở đỉnh phong, hướng về bốn phương tám hướng phát triển lên. Dần dần, 10 cây cột đỉnh phong phát triển màu đen khu vực, lẫn liên tiếp, bao vây nổi lên đại ngàn thế giới. Thật giống như đại ngàn thế giới bên ngoài, nhiều ra một cái hắc sắc quang ngất giống như hô. Hắc sắc quang ngất chậm rãi từ đại ngàn thế giới chia lìa. Dần dần thoát khỏi đại ngàn thế giới, nhưng thoát khỏi sau này, như cũ là màu đen, như cự cầu hình dạng. Đại ngàn thế giới lần nữa bộc lộ ra, đại ngàn thế giới khôi phục đến rồi nguyên dạng, thật giống như cho tới bây giờ không thay đổi hóa quá giống như. Nhưng là ở bên kia bóng tối vô cực bên trong cũng là nhiều ra một cái cự đại đen cầu. Mặc dù là đen cầu, nhưng mơ hồ để bắn ra chân châu đen phản quang phát sáng giống nhau, cho nên mới làm cho người ta có thể xác định sự hiện hữu của nó. Vô cực chung, lại ra một cái cực lớn địa cầu thể. Đây là... Hoàng đế kinh ngạc nói. Này! Không chỉ hoàng đế, thiên ngoại thiên tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn kia đen cầu. Phong thủy đến thế gian. Lúc trước kia phong thủy sư mặt liền biến sắc. Thế nào? Ngươi biết? Mọi người thấy hướng hắn. Thì ra là đây chính là Minh Hà thập điện, rất giỏi Minh Hà lão tổ. Kia phong thủy sư sợ hãi than nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi nói a? Mọi người hỏi. Phong thủy sư diễn sinh giới, các ngươi nghe nói qua sao? Kia phong thủy sư giải thích nói. Không sai, có thể bắt chước rất nhiều kỳ lạ hoàn cảnh, diễn sinh giới, hoàng đế gật đầu. Đây là diễn sinh giới, bất quá, Minh Hà lão tổ thập điện quá hung hãn, nó diễn sinh chính là cả đại ngàn thế giới kia phong thủy sư nói. Cái gì? Diễn sinh đại ngàn thế giới? Mọi người mặt liền biến sắc. Giờ khắc này, mọi người còn có thể nói cái gì đó? Phong thủy sư diễn sinh trên đất hoàn cảnh đã rất giỏi, hắn Minh Hà diễn sinh chính là cả đại ngàn thế giới. Hơn nữa, Minh Hà hay là đang vô cực bên trong diễn sinh đại ngàn thế giới, các ngươi hiểu hắn có ý gì sao? Kia phong thủy sư kích động nói. Lần diễn sinh giới làm chân thực nhất giới, Minh Hà muốn sáng tạo thái cực. Mọi người ngừng thở nói. Là, sáng tạo thái cực, nếu là có thể đủ thành công, Minh Hà đem siêu thoát mệnh số, hắn đem sống lại, hắn đem trở thành đại ngàn thế giới người đầu tiên siêu thoát giả, hắn đem trường sinh bất tử. Phong thủy sư kích động nói. Ở vô cực người trong làm sáng tạo thái cực. Hắn trở thành mới thái cực đứng đầu, siêu thoát mệnh số gông xiềng. Mọi người siết chặt quả đấm, mong đợi nhìn phía xa Minh Hà cực lớn hình diễn sinh giới. Bờ sờ. Cuối tháng còn nữa nguyệt phiếu sao? Càng nhiều đến địa chỉ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Đô thị vương, biện thành vương, bình đẳng vương. Chương 22. Đô thị vương, biện thành vương, bình đẳng vương. Đô thị điện ngoài. 10 con hắc sắc long hình đại hà du tẩu hướng 4 phương 8 hướng. Đồng dạng, dịch diễn thủy kính tiêu vong nhóm người tổng kết tin tức cũng hội tổ vương tính văn nơi mà đến. Trăm đầu long hà, du tẩu thiên hà. Vương tính văn kinh ngạc nói. Vương đại nhân có ý gì? Một bên lạc tinh trần nghi ngờ nói. Ngay khi cương mới trăm đầu màu đen long hà đã xuyên qua 15 châu, 540 cương vực. Vương tính văn trầm giọng nói. A, nhanh như vậy. Lạc tinh trần kinh ngạc nói. Hô. Đột nhiên đô thị điện ngoài. Mười con rồng trên sông đột nhiên cạo nổi lên cuồng phong tựu tỏa định ở đại hà bầu trời, thật giống như long hà du tẩu, từ chỗ xa xa hội tụ mà đến giống như, hô, hô, gào thét gió lớn thẳng thổi trung tâm đô thị điện khu vực. Đô thị điện ban đầu tựu hắc khí bao phủ tạo thành cự trụ thông thiên triệt địa, đại gió thổi tới, hắc khí cây cột như long huyền phong dữ dội giống nhau, điên cuồng xoay tròn dựng lên. Gió lớn mặc dù tỏa định ở đô thị điện đàn, có thể dư ba cũng không nhỏ, bốn phía đột nhiên cát bay đá chạy. Lui về phía sau. Vương tính văn quát to một tiếng. Dạ. Đại tranh quân đội lui về phía sau. Cuồng phong tàn sát bừa bãi đô thị điện đàn, hắc khí càng ngày càng nhiều, cuồng bão hơi thở, áp tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Vương đại nhân thiên đế không có việc gì sao? Lạc tinh trần lo lắng nói. Thình thịch. Một tiếng rung trời nổ, cường đại khí lưu ầm ầm thổi hướng tứ phương. Đại tranh quân đội ở cổ khí lưu này hạ tan đột nhiên bị thổi bay đi ra ngoài. Rống. Đại quân ghét trận giống to chấn trụ gió lớn, hạ xuống trên mặt đất. Đầy trời đá vụn xa vụ bụi mù nổi lên bốn phía. Bất quá, giờ phút này gió lớn cũng là đột nhiên biến mất. Lạc tinh trần vung mở bốn phía bụi mù. Gió ngừng. Lạc tinh trần nghi ngờ nói. Triệt hồi bụi mù. Vương tính văn nói. Dạ. Một các tướng lính ầm ầm tuân mệnh. Trong lúc nhất thời, pháp thuật nổi lên bốn phía thổi đi tứ phương bụi mù. Thanh để ý hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh thanh lý, rất nhanh bộc lộ ra nội bộ. Đô thị điện đi. Có người cả kinh kêu lên. Lúc trước không phải là rất nhiều điện đàn sao? Thế nào không có? Biến thành đất bằng phẳng. Này điều này sao có thể? Các tướng lính sợ hãi kêu. Vương tính văn chấn tính nhìn một màn này. Người vừa tới. Vương tính văn kêu lên. Rất nhanh, mấy tên quan viên đi tới Vương tính văn bên cạnh. Đem nơi này hết thảy truyền tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Vương tính văn hạ lệnh nói. Dạ. Những người khác trong coi tứ phương không được tới gần mảnh đất trông này, ngoại nhân lại càng không được tới gần, có dám tới gần người, giết. Vương tính văn hạ lệnh nói. Dạ. Đô thị điện đàn biến mất, không chỉ đô thị điện đàn, chuyển luân điện, diêm la điện, ngũ quan điện, thập điện gần như biến mất, thật giống như trong nháy mắt biến mất ở tại đại ngàn thế giới giống như. Thậm chí ban đầu du tẩu đại địa trăm đầu long hà cũng trong lúc đó khô cạn đi xuống, hắc thủy đều biến mất. Trung Sơn Thi tiên sinh, Niệm Du Du ba người đứng ở đô thị điện trung. nhìn bốn phía biến hóa. Ngoại giới nhìn qua, nội bộ tự nhiên cũng có thể thấy, cho đến khi cuối cùng cuồng phong gào thét, mọi người mới nhìn không thấy ngoại giới tình huống. Loảng xoảng. Đô thị điện đại môn ầm ầm quan hợp. Luyện hóa như thế nào? Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du. Không phải là giỏi luyện hóa. Niệm Du Du cau mày nói. Lấy máu đi tới. Trung Sơn nói thẳng. Ách ân. Niệm Du Du lập tức bước ra một giọt máu huyết giọt vào đô thị điện ấm bên trong. Ông! Đô thị điện ấm đột nhiên toát ra một cổ hắc khí thẳng vào Niệm Du Du lòng bàn tay, đảo mắt không có vào Niệm Du Du bàn tay, đô thị điện ấm biến thành thường thường không có gì lạ lên. Thế nào? Trung Sơn hỏi. Niệm Du Du thần sắc có chút cổ quái nói. Thật giống như đã luyện tốt lắm. Trung Sơn hơi ngạc nhiên tiếp theo nở nụ cười. Cũng là, ngươi là Minh Hà hậu duệ, căn bản không cần nhiều luyện hóa. Một bên Thi Tiên Sinh không ngừng phân tích đến từ đại ngàn thế giới tin tức. Thiên đế, Lăng Tiêu Thiên Đình gửi thư, thập điện toàn bộ biến mất. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Biến mất. Trung Sơn thần sắc ngưng lại. Ăn trăm đầu long hình hắc hà khô cạn. Gió lớn bỗng nhiên dừng lại, thập điện biến mất. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Ông! Lúc trước quan hợp đại môn từ từ mở ra, một đạo kim quang thẳng vào đô thị điện. Kim quang ở đô thị điện vần quanh một vòng, nhất thời theo dõi Niệm Du Du giống như. Hướng về Niệm Du Du cấp tốc phóng tới. Hưu! Trung Sơn nhất thời che ở Niệm Du Du trước mặt. Kim quang thật giống như có linh tính giống như, lập tức vòng qua Trung Sơn. Trung Sơn, ta cảm giác nó không có ác ý, không có chuyện gì. Niệm Du Du nói, ân. Trung Sơn lúc này mới tránh ra. Kim quang trong nháy mắt bắn vào Niệm Du Du mi tâm, Niệm Du Du chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hô! Niệm Du Du quanh thân đột nhiên kim quang đại phóng, ban đầu một thân hoa mỹ màu vàng mão nữ sùng đột nhiên biến đổi, biến thành một bộ màu đen long bào. Thậm chí, Niệm Du Du đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng lợt bình thiên quan. Đô thị vương. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Niệm Du Du chậm rãi mở mắt. Ta bây giờ là đô thị vương. Ta cảm giác nhất cử nhất động của ta cũng có thể đủ nắm trong tay cũng giáp điện giống nhau, Niệm Du Du vui vẻ nói. Ăn, vậy thì tốt. Trung Sơn gật đầu. Trước ra điện nhìn sao? Trung Sơn nói. Ba người gật đầu, giẫm trận tại chỗ đi ra đô thị điện. Đô thị điện ngoài, như cũ có hắc khí bao phủ đô thị điện đàn thông thiên triệt địa hắc khí cây cột vẫn còn. Nhưng là bằng mọi người mục lực. Cũng không khó nhìn thấu trong ngoài. Thiên địa vi phát sáng, đô thị điện đàn giờ phút này thật giống như một cái tiểu đảo, giống như tiểu đảo ở ngoài, cuồn cuộn vô tận hắc hải. Hắc hải trên mặt biển đại gió thổi qua, đem hắc hải thổi ra đủ loại hình dáng. Mà những màu đen nước biển như quả đông lạnh, giống như ngưng hình dạng ra khỏi các loại đồ, sơn, cây, động vật, nhân, thậm chí thành trì. Đây là... Trung Sơn nghi ngờ nói, đây là phong thủy lực ngưng tụ mà thành thiên địa vạn vật. Hơn nữa, kề bên này bắt trước phải là đô thị cương vực. Niệm Du Du nói, ân, đây là bằng phong thủy lực ngưng tụ ra một cái tân thế giới. Trung Sơn trầm giọng gật đầu, đây là một bên Thi Tiên Sinh nét mặt cổ quái. Tại sao vậy? Trung Sơn hỏi, tổ tiên hơi thở. Làm sao có thể, đây là ta táng ra tổ tiên hơi thở. Thi Tiên Sinh kinh ngạc nói. Táng ra tổ tiên hơi thở. Trung Sơn nghi ngờ nói. Ầm ầm. Nơi xa, hắc hải bầu trời, một trận nổ sau khi, vô số mây đen bao phủ, dần dần từ đó phân ra một đạo cái khe. Ông. Cái khe một mở, một con cực lớn vô song ánh mắt nhìn xuống thương sinh linh. Thiên số chi nhãn. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Tổ tiên hơi thở. Thi Tiên Sinh mừng như điên nói. Chẳng lẽ là táng ra thiên số? Niệm Du Du nghi ngờ nói. Làm kia lang. Thi Tiên Sinh trong tay chung đột nhiên dao động lên. Nhưng là nơi xa thiên số chi nhãn cũng không có phản ứng chút nào. không đúng. Thi tiên sinh cau mày nói. Hàm lại không. Dẫn thi tiên sinh trong miệng nhớ tới người khác nghe không hiểu chú ngữ. Chú ngữ hóa thành hữu hình màu đen ký hiệu, từ thi tiên sinh trong miệng bay ra, bắn thẳng đến nơi xa thiên số chi nhãn, nhưng là kia thiên số chi nhãn, như cũ không có phản ứng. Giả, giả. Thi tiên sinh nhất thời lộ ra vẻ uể oải. Thi tiên sinh, ngươi nói kia con mắt, giống như ngươi táng ra tổ tiên. Niệm Du Du ở một bên hỏi. Không phải là giống như quả thực cùng gia tộc ghi lại chung giống nhau như đúc, hơi thở cũng giống nhau, chẳng qua là. Thi tiên sinh khổ sở nói. Không, đó là giả, đó là phong thủy lực, ngưng tụ mà thành cùng cái thế giới này hình dạng làm một thể. Niệm Du Du nói. Phong thủy lực. Thi tiên sinh nhìn về phía Niệm Du Du. Ân. Niệm Du Du gật đầu. Nhất thời thi tiên sinh chợt hiểu ra nếu ngộ, tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Thế nào? Trung Sơn hỏi. Thần hiểu, năm đó táng ra tổ huấn, vì sao để đời sau tử tôn, không được oán hận Minh Hà lão tổ? Thi tiên sinh cười khổ nói. Vì sao? Năm đó Minh Hà lão tổ nghịch thiên số, a. Hắn căn bản không phải nghịch ta táng ra thiên số, năm đó, hắn chỉ là vì hoàn thiện cái này phong thủy trận đối chiến ta táng ra thiên số, chẳng qua là đào ra táng ra thiên số các loại cấu tạo cùng bí ẩn, năm đó đánh một trận, nguyên lai là vì hôm nay thập điện. Thi tiên sinh cười khổ nói, ý của ngươi là, năm đó Minh Hà lão tổ, hoàn toàn có năng lực chém giết táng ra thiên số. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Thần mặc dù không nên hoài nghi tổ tiên, nhưng sự thật chừng thật đúng là như thế. Năm đó, Minh Hà cùng ta táng ra thiên số đối chiến, Minh Hà thắng được, hoàn toàn có thể có chém giết ta táng ra thiên số, nhưng là hắn không có, hắn bị thương nặng ta táng ra thiên số, chỉ vì nghiên cứu thiên số, nghiên cứu sau khi, nhưng phóng ra ta táng ra thiên số, có lẽ, này coi như là không giết ăn hủy. Có lẽ, đây chính là các thế hệ tổ huấn, không được oán hận Minh Hà lão tổ nguyên nhân sao? Thi tiên sinh ánh mắt phức tạp nói. Nhìn phía xa bắt trước ra tới thiên số thi tiên sinh một trận khổ sở. Cường đại Minh Hà lão tổ. Ngang. Dưới đất bỗng nhiên một tiếng khổng lồ tiếng long ngâm. Trong lúc đó, đại dưới mặt đất toát ra một cái màu đen cự long. Cự long cái trán nơi. Hai người màu vàng chữ to. Đô thị. Hắc long đỉnh đầu Niệm Du Du từ từ nổi lên trời cao. Đô thị vương, Niệm Du Du. Ngang. Bỗng nhiên, xa xôi mặt biển chỗ sâu, một tiếng khổng lồ rồng ngâm truyền đến. Trong lúc mơ hồ, một cái cự đại hư ảnh bị Trung Sơn nhìn thấy. Cũng là một cái khổng lồ hắc long cái chán hai người màu vàng chữ to biện thành. Ở biển thành long trên đầu đồng dạng cũng đứng một gã người mặc hắc long bào, đầu đội bình thiên quan cô gái. Cô gái tay vịn long giác, ánh mắt lạnh lẽo dò xét tứ phương, hơn nữa dần dần nhìn về phía Niệm Du Du sở đứng cử long. Biển thành vương, Nô Thanh Hội. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Ngang. Lại là một tiếng khổng lồ tiếng long ngâm, hắc hải rít gào hết sức, lại là một cái khổng lồ hắc long hư ảnh thăng lên trời cao. Long trên trán, hai chữ to, ngang hàng. Bình đẳng vương, mặc tử. Trung Sơn trầm giọng nói. Kia điều thứ ba long trên đầu, thần sắc lãnh túc, chính là Trung Sơn gặp qua thánh nhân mặc tử. Mặc tử tử đi dương gian thánh vị, nguyên lai là vì này Minh Hà thập điện, mặc tử lại là bình đẳng điện điện chủ. Thi tiên sinh kinh ngạc nói. Ngày mai bộc phát. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Thập điện đều xuất hiện. Chương 23. Thập điện đều xuất hiện. Chuyển luôn điện ngoài. Phì ca trúc can nhìn đại dương mênh mông hắc hải, còn nữa hắc hải tạo thành nếu như đông lạnh loại sơn thành trì, nhân, động vật, nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Nước này cũng có thể thành tinh. Trúc Can kinh ngạc nói. Ngô ngốc, đây là thập điện đại trận chuẩn bị ra tới. Phì Ca ở trách nói. Hắc hắc, ta cũng vậy nói đùa. Trúc Can lập tức cùng mới vừa rồi không biết hoa thanh giới hạn. Trung Sơn nói, muốn vào địa cầu, tu vi của hắn là mấu chốt, hắn sắp đạt đến, cuối cùng, chúng ta giúp hắn đem chuyện làm tốt. Phì Ca nói, ta biết, không phải bảo vệ cái kia Nê Bồ Tát sao? Yên tâm, ta và ngươi đại thiêu. Cái sèn, nơi tay, ai dám đánh một trận? Trúc Can được ý vị nói, ngang. Cách đó không xa đột nhiên một tiếng rồng ngâm. Một đầu khổng lồ hắc long nâng lên Nê Bồ Tát, chậm rãi lơ lửng dựng lên. Hắc long. Phì Ca, ngươi thấy được sao? Kia hắc long đỉnh đầu thật giống như có chữ viết. Trúc Can hỏi. Chuyển luôn, đầu rồng thượng là chuyển luôn hai chữ. Diêm La Điện. Thiên điện chi môn nhắm, trong đại điện đứng Diêm La Thiên Tử, Địa Tạng Vương, Thập Lục Chu Tâm Sử. Diêm La Thiên Tử đứng ở phía trước nhất, quanh thân khí thế đại phóng. Thập Lục Chu Tâm Sử đồng dạng phối hợp với để phát ra khí thế, thật giống như ở áp chế Địa Tạng Vương giống như. Diêm La Thiên Tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Địa Tạng Vương, ở này thời khắc tối hậu đến đây, trước tới làm gì? Diêm La Thiên Tử không cần đoán cũng biết, phong thủy đại trận tương khởi, Địa Tạng Vương là tới đoạt vị. Đều là Diêm La Điện khiến, Diêm La Thiên Tử đối với Diêm La Điện hiểu rõ, tuyệt đối là Địa Tạng Vương thúc ngựa cũng cản không nổi. Thập Lục Chu Tâm Sử mặc dù cung kính đối với Địa Tạng Vương thi lễ, nhưng là trong lòng đã sớm thần phục Diêm La Thiên Tử, dù sao, Diêm La Thiên Tử chính là ngày xưa Diêm La Vương. Địa Tạng Vương cũng không giận, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ trực. Oanh! Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Một đạo kim quang bỗng nhiên bắn vào trong đại điện. Thấy kim quang, Diêm La Thiên Tử trên mặt vui vẻ. Hưu! Kim quang ở trong đại điện rảo qua một vòng, bỗng nhiên bắn về phía góc nơi Địa Tạng Vương. Thế nào có? Diêm La Thiên Tử mặt liền biến sắc. Hưu! Đang lúc La Thiên Tử chắn Địa Tạng Vương trước mặt. Hô! Kim quang đột nhiên một dừng lại. Vòng qua Diêm La Thiên Tử bắn về phía Địa Tạng Vương. Vô liêm sỉ, ta mới là Diêm La Vương. Diêm La Thiên Tử nôn nóng quát. Diêm La Thiên Tử ôm đồm hướng kim quang. Kim quang nhìn như nhu nhược, nhưng đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Oanh! Diêm La Thiên Tử ở nơi này cổ sức lực, ầm ầm bay ngược ra, rơi xuống đất, liền lùi lại 7-8 bước thỏ đứng vững cước bộ. Khóe miệng tràn đầy máu, Diêm La Thiên Tử bất khả tư nghị nói. Tại sao? Tại sao phải tuyển hắn? Mặc dù không có Diêm La Điện ấm, nhưng ngươi có thể cảm thụ ta khí tức trên thân a, ta mới là Diêm La Vương. Có thể kim quang căn bản không có để ý tới Diêm La Thiên Tử, mà là trong nháy mắt chui vào Địa Tạng Vương mi tâm. Địa Tạng Vương quanh thân đột nhiên kim quang đại phóng. Tiếp theo, Địa Tạng Vương áo cà sa biến đổi, biến thành một thân màu đen long bào. Đầu đội bình thiên quan. Một cổ cao cao tại thượng khí thế tán phát ra. Bái kiến Diêm La Vương. Một chúng chu tâm sử lúc này mới cung kính nói. Tại sao? Tại sao? Diêm La Thiên Tử bất khả tư nghị nói. Địa Tạng Vương đi ra Diêm La Điện. Ngang. Một đầu hắc long nâng lên Địa Tạng Vương chậm rãi hiện lên. Đầu rồng có hai người ánh vàng rực rỡ chữ to Diêm La. Diêm La Vương. Địa Tạng Vương. Diêm La Điện ấm. Ngươi trộm của ta Diêm La Điện ấm. Diêm La Thiên Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ hãi giống không dứt. Đáng tiếc bây giờ đã ván đã đóng thuyền. Tần Quảng Điện. Tần Quảng Điện Trung đứng Triệu Thiên Sát, Triệu Thiên Tứ phụ tử, còn có một Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu đứng ở một bên, không có chen vào nói. Trong đại điện, phụ tử hai người giờ phút này chính đang nắm một quả đại ấm. Hai người mặt đối mặt, tất cả đều nhíu mày. Loảng xoảng. Đại điện ở ngoài đột nhiên một đạo kim quang bắn vào đại điện. Kim quang ở trong đại điện vần quanh một vòng, bỗng nhiên bay đến phụ tử hai người trước mặt. Một hồi bay về phía Triệu Thiên Sát, một hồi bay về phía Triệu Thiên Tứ. Thiên Tứ, ngươi muốn làm gì? Triệu Thiên Sát trầm giọng nói. Phụ thân, này Tần Quảng Vương, Hải Nhi mời phụ thân nghĩ lại. Triệu Thiên Tứ cau mày nói. Thế nào, ngươi nghĩ Ngỗ Nghịch là cha? Triệu Thiên Sát lạnh lùng nói. Phụ thân, những ngày qua, Hải Nhi nên nói đã nói. Lúc gần đi Thủy Kính tiên sinh đưa cho ta có hai cái chữ cẩn thận, hy vọng phụ thân cũng có thể cẩn thận cái này Tần Quảng điện ấm, Hải Nhi trả lại cho phụ thân. Hải Nhi không muốn Ngỗ Nghịch phụ thân, cũng không muốn phụ thân ngộ nhập lạc lối, phụ thân cẩn thận. Triệu Thiên Tứ chỉnh trọng nói. Triệu Thiên Tứ nói xong trong tay nhẹ nhàng buông lỏng. Một bên Hắc Sơn Lão Yêu một trận lo lắng, nhưng cuối cùng, Hắc Sơn Lão Yêu không dám chen miệng. Hô! Triệu Thiên Sát tiếp lấy Tần Quảng điện ấm. Nhìn thật sâu một cái con hết sức kim quang kia cũng rốt cuộc xác định mục tiêu trong nháy mắt bắn vào Triệu Thiên Sát mi tâm trong ngọn lửa. Hô! Triệu Thiên Sát quanh thân đột nhiên kim quang đại phóng, ban đầu xiêm y đột nhiên biến thành một cái lồng long bào. Đầu đội bình thiên quan Triệu Thiên Sát giấm trận tại chỗ đi ra khỏi đại điện. Ngang! Giấm phải trán có Tần Quảng, hai chữ Hắc Long chậm rãi hiện lên. Đại nhân, mới vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể trở thành Tần Quảng Vương, như vậy, ngươi không thể đem hết thảy tai họa ngầm bài trừ bên ngoài sao? Hắc Sơn Lão Yêu ánh mắt phức tạp nói. Nhìn đầu rồng thượng Triệu Thiên Sát, Triệu Thiên Tứ hít sâu một cái, trầm mặt một hồi nói. Hắn, dù sao cũng là phụ thân của ta. Ách! Hắc Sơn Lão Yêu ngây ngẩn cả người. Sở Giang Điện. Sở Giang Điện Trung đứng mười mấy thân ảnh. U Minh tiên sinh Thái Nhất, Lục Áp, còn nữa Thái Nhất thuộc Hạ Cửa, Nhân Tôn, Tiểu Sa kế đoán mò chủng loại yêu thần. Thần Hoàng, chúng ta tại sao có thể đến âm gian? U Minh tiên sinh ánh mắt phức tạp nói. Là à, Dương Gian Thánh Nhân, không phải là không thể được tiến vào âm gian sao? Mấy tên thuộc Hạ nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là Thái Dương? Lục Áp bỗng nhiên nhớ lại nói. Ách! Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Thái Nhất. Nhìn thoáng qua Lục Áp, Thái Nhất hơi gật đầu. Thái Dương Trung có truyền tống đến tận đây trận pháp. Vào lần này Sở Giang Điện tựu không cần lo lắng thiên số bao trùm, bởi vì thập điện có thể che đậy thiên số. Nga! Mọi người kinh ngạc nói. Đang lúc này, một đạo kim quang bỗng nhiên bắn vào đại điện, ở trong đại điện xoáy dạo qua một vòng, trong lúc đó, bắn vào U Minh tiên sinh mi tâm huyết tuyến bên trong. U Minh tiên sinh quanh thân kim quang đại phóng, hắc bào đột nhiên biến thành một thân long bào, đầu đội bình thiên quan. Đi ra ngoài đi. Có lẽ còn có thể nhìn thấy ngươi kia cái gọi là phụ thân. Thái Nhất cười tà nói. Dạ. U Minh tiên sinh gật đầu. Đi ra Sở Giang Điện. Ngang. Một cái hắc long đột nhiên đem U Minh tiên sinh ủy thác bay trên trời dựng lên. Thái Sơn Điện. Thái Sơn Điện Trung đứng có ba người tay cầm cây quạt nhỏ Ngụy Thái Trung. Một thân áo bào trắng Tịch Dương Thiên Thánh Nhân. Còn có một gã tư thế oai hùng hiên ngang cô gái một thân khôi giáp, trong tay nắm một thanh huyết sắc trường kiếm cùng tầm thường cô gái không khác, nhưng là trên đầu, nhưng là có thêm một đôi sừng. Hai mắt hiện hồng. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định một cách nhận ra, này chính là ngày xưa suốt ngày gọi mình cô ra ra Ngụy Anh Lan, đại tranh thứ hai quân đoàn trưởng, Ngụy Anh Lan. Tam ra ra. Làm sao ngươi để hắn tới? Anh Lan vượt qua một cách Tịch Dương Thiên Thánh Nhân. Tịch Dương Thiên một trận cười khổ. Anh Lan yên tâm, hắn đối với chúng ta không có ác ý. Ngụy Thái Trung lập tức nói. Được rồi. Anh Lan gật đầu. Được, anh Lan, thật giống như lần này thập điện đại trận thiên đế cũng tham dự, ngươi đến lúc đó có thể nhìn thấy thiên đế. Ngụy Thái Trung lập tức nói. A. Anh Lan mặt liền biến sắc, hô. Ngoài điện đột nhiên bắn vào một đạo kim quang. Không có chút nào chần chờ, trong nháy mắt bắn vào anh Lan mi tâm, hô. Quanh thân kim quang đại phóng hết sức, anh Lan đột nhiên đổi lại long bào, đầu đội bình thiên quan. Đi ra ngoài đi. Ngụy Thái Trung nói. Nhưng là. Ngụy Anh Lan nhất thời biến thành gặp khó khăn lên. Đi thôi, có lúc phải đối mặt. Ngụy Thái Trung an ủi. Ngụy Anh Lan thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng miệng một quyết nói. Ăn, đến lúc đó, ta liền giả vờ không nhận ra bọn họ. Nói xong, Ngụy Anh Lan dẫm trận tại chỗ đi ra đại điện. Ngang! Lại một cái hắc long, nâng Ngụy Anh Lan, trùng thiên mà lên. Tống đế điện. Lam tay cầm A Tỷ kiếm. Người mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, từng bước đi ra tống đế điện. Một cái hắc long mang theo Lam bay trên trời dựng lên. Ở tống đế điện đứng một đám hắc bào nhân, hiển nhiên là Lam thuộc hạ. Tống đế vương, Lam. Ngũ quan điện. Luân hồi thánh nhân quân thiên hạ, đi theo một thân long bào, cổ huyền tơ, sau lưng. Dẫm trận tại chỗ, một cái hắc long mang theo cổ huyền tơ bay trên trời dựng lên. Thập điện ra hết. Mặc dù cách vô hạn khoảng cách xa. Nhưng là, giờ khắc này thật giống như sở hữu địa phương cũng có thể thấy này mười người hư ảnh giống như. Đô thị điện khẩu. Trung Sơn mang theo thi tiên sinh, ngưng thần nhìn trước mắt một màn. Bầu trời, một con cực lớn thương thiên chi nhãn. Thương thiên chi nhãn quan sát thiên hạ, ở kia mười người phương hướng, nổi mười con cực lớn hắc long. Phía trên các đứng có một tên thập điện điện chủ. Tần Quảng Vương. Triệu Thiên Sát, Sở Giang Vương một, U Minh Tiên Sinh, Tống Đế Vương, Lam, Ngũ Quan Vương, Cổ Huyền Cơ, Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Biện Thành Vương, Nô Thanh Huệ, Thái Sơn Vương, một Ngụy Anh Lan, Đô Thị Vương, Niệm Du Du, Bình Đẳng Vương, Mạc Tử, Chuyển Luân Vương, Nê Bồ Tát. Cách minh mông hắc hải, thập điện điện chủ như nhau nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ lãnh túc. Thập điện đứng đầu đến rồi hôm nay mới hoàn toàn bộc lộ ra. Như nhau cũng nghe nói qua đối phương, như nhau cũng nghiên cứu quá đối phương. Giờ khắc này thập điện đều xuất hiện. Không biết cuối cùng có va chạm ra loại nào tia lửa. Ngày mai bộc phát. Ủng hộ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1535. Lấy ra thiên hạ vận thế. Đệ nhất hơn. Chương 24. Lấy ra thiên hạ vận thế. Đệ nhất hơn. Minh Hà diễn sinh giới. Thiên số chi nhãn quan sát thiên hạ. Thập điện điện chủ tất cả đều dẫm phải một cái màu đen cử long di động tại cao giữa không trung. Thập điện cách xa nhau quá xa, nhưng là mười con hắc long hư ảnh nhưng thật giống như bao dung thiên hạ tứ phương giống nhau. Đô thị điện ngoài, Trung Sơn híp mắt nhìn mọi người thân ảnh. Nói về này thập điện điện chủ, Trung Sơn tất cả đều biết. Không nghĩ tới giờ phút này lại hội tụ cùng nhau. Thấy đầu có đặc biệt giác Ngụy Anh Lan, Trung Sơn tủi tâm cười một tiếng. Thấy chết mà sống lại cổ huyền cơ, Trung Sơn lộ ra một tia tò mò. Thấy vứt bỏ thánh vị thành Bình Đẳng Vương Mạc Tử, Trung Sơn thần sắc ngưng lại. Thấy tay cầm A Tỷ kiếm Đích Lam, Trung Sơn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thật sâu ngưng trọng. Thi tiên sinh. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Thi tiên sinh lập tức kêu lên. Kia thiên số chi nhãn chính là ngươi táng ra thiên số chi nhãn phục chế thể. Nói vậy, ngươi đối với chi hiểu rõ rất nhiều. Trung Sơn hỏi. Dạ. Thi tiên sinh gật đầu. Minh Hà kế hoạch, có lẽ lập tức sẽ phải bắt đầu. Ngươi nhìn dừng thiên số chi nhãn. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Thi tiên sinh tuân mệnh nói. Trên bầu trời, thập điện điện chủ, nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, như nhau trong lúc cũng thấy được vẻ phức tạp, dù sao, nơi này có rất nhiều đều là riêng của mình người quen. Bất quá, ai cũng không hiểu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tố bầu trời thiên số chi nhãn cuối cùng riêng của mình chỉ có thể ở như nhau trong mắt tìm đáp án. Ngụy Anh Lan nhìn về phía nơi xa U Minh tiên sinh, cũng chính là ngày xưa Trung Sơn Nghĩa Tử, Trung Thập Cửu, Ngụy Anh Lan ở tiểu ngàn thế giới bỏ mình đầu sỏ gây nên một trong. Hành! Ngụy Anh Lan hướng về phía U Minh tiên sinh hừ lạnh một tiếng. U Minh tiên sinh lơ đễnh, không để ý đến. Niệm Du Du nhìn phía xa Nô Thanh Huệ, nét mặt một trận phức tạp. Sư tôn! Ngươi là Biện Thành Vương! Chuyện khi nào? Niệm Du Du kinh ngạc nói. Nô Thanh Huệ nét mặt khẽ phức tạp nhìn Niệm Du Du, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng không còn nói. Mặt tử nhìn về phía Địa Tạng Vương, nét mặt khẽ phức tạp. Diêm La Vương. Cố thủ Diêm La Điện vài ngàn năm, ngươi rốt cuộc đem Diêm La Thiên Tử chen chúc đi xuống. Mặt tử nét mặt đạm lạnh nhạt nói. Địa Tạng Vương hướng về phía mặt tử gật gật đầu nói. Ngươi cũng xấu vô cùng sâu. Mặt tử thần sắc lạnh lùng, không có nói cái gì nữa. Lam Triệu Thiên Sát cổ huyền cơ, không nói thêm gì. Bỗng nhiên một cái thanh âm vang rồi hư không. Chư vị, ân. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Phát ra âm thanh, lại là Chuyển Luân Vương, Nê Bồ Tát. Niệm Du Du thần sắc biến đổi, thật giống như ý thức được cái gì, vẻ mặt lãnh ý nhìn về phía Nê Bồ Tát. 1200 vạn năm trước, lão tổ chế hạ lần này điện, bố cục hôm nay kết quả, đến tận đây thiên hạ phong thủy sư Điêu Linh, tu phong thủy nhất mạch yếu hơn kém hơn cái khác chư mạch rất nhiều, chư vị nên biết được sao. Nê Bồ Tát thản nhiên nói. Nê Bồ Tát, ngươi rốt cuộc còn nữa thân phận như thế nào? Niệm Du Du lạnh lùng nói. Từ Nê Bồ Tát mở miệng bắt đầu, Niệm Du Du tựu nhất định Trung Sơn suy đoán. Nê Bồ Tát đối với đại tranh còn nữa giấu riêng rất nhiều. Nê Bồ Tát nhìn về phía Niệm Du Du, hít sâu một cái nói. Tại hạ Chuyển Luân Điện Chủ, Minh Hà Lão Tổ đệ thập đệ tử chuyển thế. Ân. Niệm Du Du mặt liền biến sắc. Chuyển Luân Điện Chủ, đệ thập đệ tử chuyển thế. Chuyển thế. Cũng chính là gần đây trăm năm, ta mới tỉnh ngộ kiếp trước. Ở chỗ này thập điện điện chủ có lẽ cũng có như ta từng sư phụ huyên sư tỷ sao. Nê Bồ Tát nhìn mọi người. Hô! Mọi người đột nhiên nhìn nhau lên. Hiển nhiên, vẫn còn muốn tìm đến cái khác Minh Hà đệ tử chuyển thế. Nhưng là, những người khác nét mặt không thay đổi, hiển nhiên cũng không có ý định bộc lộ thân phận. Nê Bồ Tát nhìn mọi người, gật gật đầu nói. Sư tôn năm đó cho ta công đạo, chư vị nếu là sư huyên sư tỷ chuyển thế, làm nghe lệnh sư tôn pháp chỉ, về phần không phải là sư huyên, sư tỷ chuyển thế người, ngắm bọn ngươi làm thiên hạ thương sinh linh hết sức. Nga! Mọi người thấy hướng Nê Bồ Tát. Không nghĩ tới, lần này lại là Nê Bồ Tát cũng dẫn toàn bộ cương. 1200 vạn năm trước, sư tôn bố cục, nơi đây đã không phải là đại ngàn thế giới. Mà là bị vây vô cực bên trong, sư tôn bằng gió thủy chi đạo, diễn dịch lần này giới, sư tôn nắm trong tay, không gian thần thông chân đế, chính là chống giống thực diễn biến, đem hư ảo đồ diễn dịch trở thành sự thật thực đồ, hoặc đem chân thật đồ hư hóa biến mất. Cũng chính là vô cực cùng thái cực chuyển đổi. Nê Bồ Tát nói, mọi người kiên nhẫn nghe, lần này diễn sinh giới, Là một hư ảo thế giới, nhưng đã có hình thức ban đầu, sư tôn mục tiêu, là đem này hư ảo thế giới, diễn dịch trở thành chân thật thế giới, từ vô cực đến thái cực, sáng tạo thái cực. Nê Bồ Tát nhất định nói, sáng tạo thái cực. Niệm Du Du nghi ngờ nói, nói vậy chư vị địa vị, đã muốn biết như thế nào, tứ hữu thế giới, mệnh số bao trùm tứ hữu thế giới. Sư tôn nếu là sáng tạo ra siêu thoát tứ hữu thế giới nhất giới cũng chỉ có siêu thoát rồi, mệnh số thành tựu mới nhất siêu thoát giả thành tựu trường sinh bất tử. Nê Bồ Tát chỉnh trọng nói. Nê Bồ Tát nói xong tất cả mọi người là thần sắc ngưng tụ. Ta bất kể các ngươi có gì dục vọng có ý nghĩ gì, đây là tu phong thủy cực hạn một lần cuối cùng đánh sâu vào, ngắm chư vị cố gắng, lần này cố gắng. Không chỉ là vì sư tôn, hơn đại ngàn thế giới. Chỉ có sư tôn siêu thoát rồi, đại ngàn thế giới mới có thể đi theo trường sinh bất tử. Nê Bồ Tát trịnh trọng nói. Tất cả mọi người hít sâu một cái, thần sắc biến thành trang trọng lên. Kia muốn làm sao làm? Niệm Du Du hỏi. Nhìn thoáng qua Niệm Du Du, Nê Bồ Tát khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh bình phục tâm tình. 1200 vạn năm, tu phong thủy nhất mạch điêu linh, nhưng thật ra đều là sư tôn năm đó một tay thúc đẩy, tu công danh người tập, khí vận, tu tích âm đức người tập, công đức, tu vận người tập, vận mệnh, mà ta tu phong thủy nhất mạch tập chính là vận thí, 1200 vạn năm vận thí, vậy là đủ rồi. Nê Bồ Tát hít sâu một cái nói. Vận thí. Không sai, đại ngàn thế giới vận thí. Bọn ngươi các chấp nhất điện, lúc trước kim quang vào mi tâm hết sức, nên đã cảm ngộ các điện chi hay đi theo ta triệu tập thập điện đại trận lực thu lấy đại ngàn thế giới vô tận, vận thí trước giúp lão tổ sống lại. Nê Bồ Tát trịnh trọng nói. Trước giúp Minh Hà sống lại. Sau đó thì sao? Địa Tạng Vương trầm giọng hỏi. Nê Bồ Tát nhìn về phía Địa Tạng Vương, thần sắc ngưng tụ nói. Sau đó, giao cho ta là được. Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn về phía Nê Bồ Tát, nhưng cuối cùng, ai cũng không có gì nghĩ. Mặc dù, mọi người riêng của mình đều có riêng của mình cẩn thận tư, nhưng đối với thiên ngoại thiên chuyện tình, phần lớn đều biết được. Vì vậy giờ khắc này túng là có thêm riêng của mình giã ngắm, cũng toàn bộ đè ép đi xuống. Hết thảy bằng đại ngàn thế giới siêu thoát giả làm trọng. Bắt đầu đi. Nê Bồ Tát trầm giọng nói. Ngang. 10 con hắc long ầm ầm đang lúc sống to dựng lên. Rồng ngâm vang rồi cả buổi trưa diễn sinh giới. 10 con hắc long đột nhiên biến thành kim quang bắn ra bốn phía. Khổng lồ kim quang xuyên qua hư không. Dần dần tạo thành một cái màu vàng cầu hình dáng, đem 10 con hắc long chiếm đoạt theo khu vực toàn bộ bao vây ở bên trong. Trong lúc nhất thời, là tốt rồi, tựa như bầu trời một cái cực lớn hình màu vàng trứng lớn giống như. Màu vàng trứng lớn bên trong, 10 con hắc long đột nhiên há mồm, nhả ra một cổ màu vàng lợt năng lượng giống như. 10 đạo màu vàng lợt năng lượng xông ầm ầm đụng vào nhau, ngưng tụ thành lại một cái hình cầu thật giống như trứng lớn lòng đỏ trứng giống nhau. Đây chính là vận thí. Niệm Du Du nhìn không ngừng trở nên to lớn màu vàng lợt hình cầu kinh ngạc nói. Hắc Long dẫn thập điện đại trận lực từ đại ngàn thế giới lấy ra vận thí. Minh Hà tựu từ nơi này mặt sống lại. Địa Tạng Vương trầm giọng hỏi. Không sai, chư vị, an tâm thao túng thập điện lấy ra vận thế cũng đủ. Nê Bồ Tát gật đầu. Nhìn Nê Bồ Tát, Niệm Du Du cũng cảm giác Nê Bồ Tát trả lại dấu riêng cái gì, nhưng giờ phút này cũng không có chứng cứ, cũng không nên nhiều lời. Chỉ có thể đề phòng nhìn về phía Nê Bồ Tát. Đô thị điện ngoài. Trung Sơn nhìn thiên số chi nhãn hạ kia cực lớn đàn thể thần sắc một trận phức tạp. Thiên đế... Này đàn thể tự bọc, thật giống như cùng cả cái thế giới tương dung thần thần thức, căn bản dò không vào đi. Thi tiên sinh cao mày nói. Thân tâm chờ trực. Trung Sơn nói. Ân. Sở Giang điện khẩu. Thái Nhất lạnh lùng nhìn khổng lồ đàn thể. Phụ thân, này đàn thể phi thường tà môn, hải nhi thần thức, lại không cách nào thăm dò vào chút nào. Lục Áp lo lắng nói. Chờ một chút sao? Nhưng bây giờ căn bản dám thì không được U Minh tiên sinh. Vạn nhất. Lục Áp lo lắng nói. Thái Nhất hai mắt nhíu lại nói. Hắn không dám thế nào. Được rồi. Đại ngàn thế giới. Đô thị cương vực. Vương Tính Văn bảo vệ đô thị điện biến mất mảnh đất trống. Đại nhân, ngươi nhìn kia khô cạn long hà chi trung lại toát ra đồ. Lạc Tinh Trần cả kinh kêu lên. Ban đầu, 10 con khô cạn long hà chi trung đột nhiên xuất hiện vô số màu vàng lợt năng lượng. Màu vàng lợt năng lượng điên cuồng nhảy vào đô thị điện kia khối đất trống. Nhưng là nhảy vào trong đó, màu vàng lợt năng lượng đột nhiên tựu biến mất. Đây là vận thí. Rất nhiều vận thí. Vương Tính Văn kinh ngạc nói. Vận thí tụ tập. 100 con rồng sông xuyên qua vô số vận thí, điên cuồng nhảy vào ban đầu thập điện khu vực, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Báo. Một cái quan viên vọt tới Vương Tính Văn bên cạnh. Tại sao vậy? Vương Tĩnh Văn nghi ngờ nói. Khởi bẩm đại nhân, đô thị cương vực 16 địa cẩm y vệ báo lại, tứ phương người phàm, buồn ngủ, bỗng nhiên biến thành không có chút nào tinh lực, thậm chí lập tức ngủ cũng. Kia quan viên cung kính nói. Báo. Khởi bẩm đại nhân, Lăng Tiêu Thiên Đình gửi thư, dương gian Cửu Châu, âm gian Lục Châu, các nơi người phàm, phàm thú, tất cả đều uể oải buồn ngủ. Buồn ngủ. Người phàm. Cả thiên hạ. Lạc Tinh Trần kinh ngạc nói, là lấy ra vận thế hậu quả, đây mới là người phàm mà thôi. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói, báo. Khởi bẩm đại nhân, Lăng Tiêu Thiên Đình gửi thư thiên hạ 16 châu, người phàm tất cả đều ngủ gật, các nơi kim đan kỳ tu giả, tất cả đều uể oải buồn ngủ. Báo. Khởi bẩm đại nhân, Lăng Tiêu Thiên Đình gửi thư thiên hạ 16 châu kim đan kỳ tu giả tất cả đều ngủ gật, các nơi nguyên anh kỳ tu giả bắt đầu uể oải buồn ngủ. Đại nhân, Lạc Tinh Trần lo lắng nhìn về phía Vương Tĩnh Văn. Không cần lo lắng, Minh Hà lão tổ không thể nào lấy ra thiên hạ sở hữu vận thế. Hơn nữa, ngủ gật nhân cuối cùng hồi tỉnh tới. Vương Tĩnh Văn lắc lắc đầu nói. Đệ nhất hơn. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536. Đặc cấp cảnh báo, đại tranh nguy cơ. Thứ hai hơn. Chương 25. Đặc cấp cảnh báo, đại tranh nguy cơ. Thứ hai hơn. Khởi bẩm đại nhân, Lăng Tiêu Thiên Đình gửi thư thiên hạ 15 châu, đế cực cảnh tu giả tất cả đều ngủ gật, các nơi hoàng cực cảnh tu giả bắt đầu uể oải buồn ngủ. Tin tức không ngừng truyền đến, Vương Tĩnh Văn tính táo phân tích. Trước mắt, Long Hà Chi Trung không ngừng lấy ra đại ngàn thế giới, vận thế. Khởi bẩm đại nhân, đô thị cương vực, ngủ gật tu giả đã dừng lại gia tăng. Một cái quan viên kinh hỉ nói. Kết thúc. Kết thúc là tốt rồi. Nữa hôn đình chỉ, chúng ta những thứ này tướng sĩ sẽ phải chịu không được. Tướng sĩ ngủ đi qua kia trả lại là cái gì tướng sĩ? Lạc Tinh Trần cười nói. Một bên Vương Tĩnh Văn lắc đầu chân mày sâu khóa. Ngưng sao? Không có, bởi vì Long Hà Chi Trung, như cũ không ngừng lấy ra đại ngàn thế giới vận thế. Màu vàng lợt vận thế, cuồn cuộn mà đến. Vương Tĩnh Văn mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Báo. Cấp báo. Một cái quan viên đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy thẳng tới mà đến. Lo lắng ngoài, ngay cả giày cũng chạy mất. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Lạc Tinh Trần sắc mặt trầm xuống nói. Vương Tĩnh Văn vung tay lên ngăn cản Lạc Tinh Trần ở trách. Dù sao, sợ thành như vậy tất nhiên xảy ra khó lường đại sự. Đặc cấp cảnh báo. Lăng Tiêu Thiên Đình. Kia quan viên há mồm muốn dừng. Vương Tĩnh Văn mặt liền biến sắc. Một bên Lạc Tinh Trần cũng kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Loảng xoảng. Vương Tĩnh Văn lật tay lấy ra một tòa cung điện. Đi vào nói. Vương Tĩnh Văn quát lên. Là giả. Kia quan viên cả kinh kêu lên. Hai người tiến vào đại điện. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm quan hợp. Đặc cấp cảnh báo. Lạc Tinh Trần lộ ra vẻ cổ quái. Không chỉ có Lạc Tinh Trần, bốn phía một các tướng lính cũng là ngạc nhiên nhìn đại điện. Đặc cấp cảnh báo. Chưa nghe nói qua. Cao nhất báo động, không phải là cấp một báo động sao? Đến lúc nào nhiều ra một cách đặc biệt cấp cho. Hồi tưởng mới vừa rồi Vương Tĩnh Văn nét mặt. Nhất thời, mọi người trong lòng một bẩm. Thiên điện chi trung. Đặc cấp cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Vương Tĩnh Văn lập tức hỏi. Bẩm đại nhân, Lăng Tiêu Thiên Đình tới cấp báo thiên hạ tứ phương, tu giả ngủ gật thế đã ngưng, nhưng là dương gian Bắc Châu, âm gian Bắc Châu còn không dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa, tốc độ càng thêm mãnh liệt, Bắc Châu tu giả, nhân tiên đã ngủ gật đi qua. Kia quan viên hoảng sợ nói. Cái gì? Thiên hạ 15 châu chỉ có hai người Bắc Châu vẫn còn tiếp tục. Vương Tĩnh Văn mặt liền biến sắc. Dạ. Người nọ hoảng sợ nói. Vương Tĩnh Văn sắc mặt một trận biến hóa. Loảng xoảng. Vương Tĩnh Văn giẫm trận tại chỗ đi ra đại điện. Vương đại nhân, phát sinh cái gì? Lạc Tinh Trần chủng loại nhân lập tức xông tới. Trong đại điện cái kia báo tin người đang muốn đi ra. Ngươi không cho phép ra điện, tựu đợi ở trong đại điện chờ ta báo cho. Vương Tĩnh Văn đối với kia báo tin quan viên quát lên. Dạ. Người nọ mờ mịt nói. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại, đem người nọ phong tỏa ở bên trong. Tả thập lục quân thống. Vương Tĩnh Văn quát lên. Có thuộc hạ. Một cái tướng sĩ ầm ầm tiến lên. Dẫn tả 16 quân trong coi lần này điện, bất luận kẻ nào không được tới gần, có dám tới gần người, cách sát vật luận. Vương Tĩnh gấp trừng mắt nói. Dạ. Này tướng sĩ ầm ầm tuân mệnh. Bên trong kia quan viên, không được để hắn đi ra, không được cùng người trao đổi, nếu như phát hiện cách sát vật luận. Vương Tĩnh Văn quát lên. Dạ. Cách khác tướng lãnh một trận mờ mịt. Hữu lộ quân trong coi nơi đây, những người khác theo ta đi trước tin tức bộ. Vương Tĩnh Văn quát lên. Dạ. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái cử đại cung điện đàn. Nơi này chính là theo quân tin tức bộ, nội bộ có được người đại lượng con chuột, các nơi tin tức truyền lại mà đến, truyền lại ra. Bao vây lại bằng đại trận ngăn cách trong ngoài, bất luận kẻ nào không được tới gần người, cách sát vật luận. Trừ ta cùng Lạc Tinh Trần, bất luận kẻ nào không được đi ra, có đi ra người, cách sát vật luận. Vương Tĩnh Văn quát lên. Dạ. Mọi người quát to một tiếng. Vương Tĩnh Văn mang theo Lạc Tinh Trần dẫm trận tại chỗ đi vào trong đó, người ở phía ngoài bố trí trận pháp. Tiến vào đại trận, Lạc Tinh Trần nôn nóng bất an nói. Vương đại nhân có phải hay không phát sinh đại sự gì? Ân. Vương Tĩnh Văn gật đầu thuận miệng đáp một tiếng. Đồng thời lo lắng bay về phía nơi xa một chỗ cung điện. Gặp phải chuyện gì? Lạc Tinh Trần truy vấn. Vương Tĩnh Văn không có thời gian giải thích giống như. Vương đại nhân, na hội tạo thành cái gì hậu quả? Lạc Tinh Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Vương Tĩnh Văn mạnh mẽ quay người lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tinh Trần nói. Diệt triều. Ông. Lạc Tinh Trần đầu ấp một trận nổ vang, diệt triều. Diệt triều. Lạc hộ pháp, lòng quân không thể tán kế tiếp, phiền toái ngươi trấn chủ tứ phương, tin tức tuyệt đối không thể truyền đi. Vương Tĩnh Văn chỉnh trọng vô cùng nói. Dạ. Lạc Tinh Trần hô to nói. Hô to hết sức, Lạc Tinh Trần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân đổ mồ hôi. Diệt triều. Vương Tĩnh Văn nhưng cho tới bây giờ không nói giỡn. Diệt triều. Đại tranh thiên đình. Rất nhanh, Vương Tĩnh Văn đi tới một cái truyền tin đại điện. Đại nhân, ngươi đã đến rồi. Đại nhân, bất hảo, Lăng Tiêu thiên đình gửi thư, Bắc Châu thiên tiên trở xuống, tất cả đều hôn mê. Đại nhân, bất hảo, Lăng Tiêu thiên đình gửi thư, Bắc Châu đại tiên trở xuống, tất cả đều hôn mê. Một chúng thuộc hạ hoàng sợ không dứt bẩm báo. Vương Tĩnh Văn lặng lặng chờ trực bên trong. Một lát sau. Còn nữa mới tin tức sao? Vương Tĩnh Văn hỏi. Không có. Một cái người mang tin tức lắc đầu. Gửi thư tin tức đi qua, hỏi mới nhất tiến triển. Vương Tĩnh Văn quát lên. Dạ. Đại nhân, Lăng Tiêu thiên đình chưa có trở về thư. Kia người mang tin tức sắc mặt khó coi nói. Vương Tĩnh Văn sắc mặt một trận nhảy lên. Tại chỗ đợi lệnh, chờ trực tin tức. Bất luận kẻ nào không được đi ra ngoài. Vương Tĩnh Văn quát lên. Dạ. Loảng xoảng. Vương Tĩnh Văn đóng lại đại điện. Vương đại nhân, tại sao vậy? Lạc Tinh Trần lo lắng nói. Âm gian Bắc Châu, mọi người toàn bộ hôn mê. Vương Tĩnh Văn sắc mặt khó coi nói. A, mọi người. Kia lúc này nếu có nhân đánh chiếm Bắc Châu, đây không phải là muốn toàn quân phúc. Lạc Tinh Trần khẩn trương nói. Không lúc này dù ai cũng không cách nào đặt chân Bắc Châu. Một khi bước vào cũng có hôn mê bất tỉnh. Ta đến không phải là lo lắng cái này. Ta lo lắng này hết thảy còn không có kết thúc. Vương Tĩnh Văn sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Trước đem nơi này hết thảy truyền tin cho Thiên Đế, nữa báo cho Địa Châu, Dương San Tây Châu quân đoàn trưởng cửa để cho bọn họ ổn định lòng quân. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói. Dạ. Lạc Tinh Trần lập tức đi làm, mà Vương Tĩnh Văn nhưng cao mày tiêu sái ra đại trận, lần nữa đi tới lấy ra vận thế địa phương. Màu vàng lợt vận thế vẫn còn cuồn cuộn chảy xuôi. Vương Tĩnh Văn mí mắt một trận kinh hoàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Hà lão tổ, này muốn làm gì? Vương Tĩnh Văn sắc mặt khó coi nói. Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình. Ngay khi mới vừa rồi, Lăng Tiêu Thiên Đình chung quanh truyền đến tin tức, để dịch diễn thủy kính tiêu vong nhóm người kinh hãi không dứt. Bắc Châu, vì sao là ta Bắc Châu? Thủy kính sắc mặt chợt biến. Có thể là Nê Bồ Tát. Tiêu vong sắc mặt trầm xuống. Đã đến Đại Tiên, lập tức chính là chúng ta, hơn nữa tốc độ này một điểm không giảm, chúng ta đem cuối cùng tin tức truyền lại đi ra ngoài đi. Dịch diễn lo lắng nói. Trong lúc nhất thời, Bắc Châu thật giống như trong nháy mắt biến thành cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tứ phương đều là ngổn ngang ngủ đi qua mọi người. Mọi người bay lên trời cao, tu giả liên tiếp từ không trung năm rơi xuống, căn bản trốn không thoát giờ phút này vừa gì biến hóa. Khí vận vân hải bên trên. Oanh! Chu Sa Kim Long đột nhiên văng cuộn trào khí vận sóng lớn. Phượng Hoàng lão mấu bơi tới kia bên cạnh. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người ngủ tiếp đi. Phượng Hoàng lão mấu lo lắng nói. Chu Sa Kim Long không đáp lại Phượng Hoàng lão mấu. Đứng thẳng. Chu Sa Kim Long một tiếng rung trời ngâm nga. Một cổ khổng lồ lực lượng ầm ầm bộc phát. Khóa lại khổng lồ khí vận vân hải. Ban đầu có tiêu tán dấu vết khí vận vân hải đột nhiên một bó. Hô! Chu Sa Kim Long thở phào khẩu khí. Đại tranh khí vận có tàn đi. Phượng Hoàng lão mấu nghi ngờ nói. Đại tranh giờ phút này đã có được gần 5 châu đất, thiếu này 2 châu đất. Chỉ Tần Trung Sơn trở lại tích góp từng tí một khí vận cũng không phải là việc khó, nhưng giờ phút này có thể giúp hắn một điểm tựu một điểm sao? Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Kia nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Mà đang lúc này, Lăng Tiêu Thiên Đình, chúng thần nghị sự trong các. Hô! Hô! Hô! Tiêu vong! Dịch diễn thủy kính, chờ chút mọi người rối rít bất tỉnh đang ngủ. Lăng Tiêu Thiên Đình, một mảnh tĩnh mịch. Khí vận vân hải bên trên, khí vận một trận bốc lên. Đại tranh mãn thiên thần cùng, vốn là khô khan không dứt, nhưng là, này một thoáng kia trong lúc đó, có rất nhiều bỗng nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía tứ phương. Thần tướng chung, một số quan viên thần tướng lại sống giống nhau. Trong chuyện này tựu bao gồm thủy kính, dịch diễn tiêu vong nhóm người. Thủy kính nhóm người cúi người nhìn phía dưới. Chúng ta cũng ngủ thiếp đi. Tiêu vong sắc mặt phức tạp nói. Nghĩ biện pháp tỉnh lại mới được. Không, vẫn chưa tỉnh lại, không biết nguyên nhân gì chúng ta thần tướng lại tỉnh lại. Triều bái thiên đế sao? Dịch diễn nói. Thiên đế! Thiên đế! Thiên đế! Thần tướng thức tỉnh thần tử cùng nhau hướng về phía Trung Sơn thần tướng cung lại lên. Trung Sơn sau lưng là một vòng khí số vầng sáng, giờ phút này đã không còn là màu vàng, mà là một vòng 13 màu vẻ chói mắt vô cùng. Bất quá Trung Sơn cũng là đóng trong mắt. Ở một chúng thần tử cung lại hết sức. Minh Hà diễn sinh giới Trung Sơn trong lúc đó lòng có nhận thấy giống như hô. Trung Sơn chia ra làm hai, hóa thành bản thể ảnh khô hai người. Bản thể Trung Sơn đột nhiên khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lên. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu Thiên Đình thượng Trung Sơn thần tướng đột nhiên hai mắt một mở. Ông! Trung Sơn sau lưng khí số quang luân đột nhiên thả ra chói mắt quang mang. Chiếu khắp cả khí vận vân hải. Thiên đế! Một chúng thức tỉnh thần tướng cung lại nói. Trung Sơn thần tướng dò xét một vòng bốn phía, trầm giọng nói. Các ngươi truyền đến tin tức, chấm đã nhận được. Dạ. Chúng thần tuân mệnh. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ, dẫn thức tỉnh quần thần đi hướng Chu Sa Kim Long nơi. Lần này, đa tạ nhân tổ. Trung Sơn thần tướng chỉnh trọng nói. Chu Sa Kim Long nhìn Trung Sơn thần tướng, nhẹ nhàng gật đầu. Dưới mắt, chỉ có ngươi Bắc Châu đang ở phát sinh biến đổi lớn, ngươi có thể nghĩ tới nguyên nhân. Chu Sa Kim Long hỏi. Biết được định vị Nê Bồ Tát. Trung Sơn trong mắt lạnh lẽo nói. Thứ hai hơn buổi tối còn nữa. Còn nữa. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Tư thực chuyển hóa. Thứ ba hơn. Chương 26. Tư thực chuyển hóa. Thứ ba hơn. Minh Hà diễn sinh giới. Sở Giang điện môn. Phụ thân, ngươi nhìn. Lục Áp bỗng nhiên chỉ hướng Sở Giang điện đàn ngoài hắc hải. Mịt mờ hắc hải ở gió lớn trung thổi ra lần lượt quả đông lạnh loại hình thể, sơn, cây cối, con sông, thành trì, nhân, động vật. Cái gì cần có đều có. Mặc dù giống như đúc, nhưng đúng là vẫn còn vật chết, đúng là vẫn còn giả, hắc hải sở tố, không có tánh mạng, không có linh hồn. Nhưng là, ngay một khắc này, đen trên biển các loại quả đông lạnh loại hình thể, đang ở phát sinh biến hóa kinh người. Ban đầu màu đen từ từ hơn ra khỏi các loại sắc thái, cây cối lần thanh, sông núi lần vàng, biến thành đen, con sông lần tái rồi, thậm chí một số sinh linh, giờ phút này ra chậm rãi biến thành cùng đại ngàn thế giới giống nhau như đúc, thật giống như ở từ từ biến thành chân thật lên. Tư ảo ở biến thành chân thật. Thái Nhất kinh ngạc nói. Này, Minh Hà lão tổ chẳng lẽ thật có thể trống giống sáng tạo một cái thái cực? Lục Áp kinh ngạc nói. Không có dễ dàng như vậy. Đại ngàn thế giới nhất định xảy ra chuyện gì? Thái Nhất trầm giọng nói. Nói xong quá vừa quay đầu nhìn về phía Nhân Tôn. Thần Hoàng lợi dụng đại tranh cái kia loại con chuột truyền tin phương thức. Đại ngàn thế giới truyền đến tin tức. Tứ phương vận thế đang ở liên tục không ngừng bị quất. Mà thiên hạ đế cực cảnh trở xuống tu vi đều hôn mê bất tỉnh. Nhân Tôn cung kính nói. Đế cực cảnh trở xuống là bây giờ những khác các nơi hôn mê đã ngưng, nhưng là Bắc Châu còn giống như không có. Nhân Tôn cung kính nói, Nga, quá trong khi liếc mắt hiện lên một cổ quái. Phụ thân, này bao vây thập điện điện chủ chứng lớn vòng bảo hộ bên trong tất nhiên có đại sự phát sinh, hải nhi vào xem sao. Lục Áp nói, nhìn chứng lớn vòng bảo hộ Thái Nhất trầm mặt một hồi, gật đầu. Lục Áp tuân lệnh trên mặt vui vẻ, hướng về trứng lớn phóng đi. Oanh! Trứng lớn thả ra chói mắt quang mang ầm ầm đang lúc đem Lục Áp đụng phải trở lại. Thế nào có? Lục Áp mặt liền biến sắc. Bản thân nhưng là đại ngàn thế giới thánh nhân, phá vòng bảo hộ cũng phá không được. Mời bảo bối xoay người. Lục Áp quát to một tiếng. Hưu! Đạo kim quang từ phía sau lưng hồ lô lớn bắn ra ầm ầm đụng vào vòng bảo hộ bên trên. Oanh! Trảm tiên phi đao bị đụng phải trở lại, căn bản phá không ra tầng này phòng ngự. Phụ thân! Lục Áp kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất hít sâu một cái nói. Minh Hà đích thủ pháp, không giống nhỏ, có thể bây giờ vào không được, vậy thì chờ một chút. Được rồi! Lục Áp có chút không cam lòng nói. Diêm La điện cửa. Diêm La thiên tử mang theo vẻ mặt không cam lòng nhìn khổng lồ đàn hình dạng vòng bảo hộ. Một chúng chu tâm sử cũng vẻ mặt khó coi. Vương, xin lỗi. Thuộc hạ năm đó chuẩn bị đã đánh mất Diêm La điện ấm. Một cái chu tâm sử sắc mặt khó coi nói. Diêm La thiên tử sắc mặt rất khó nhìn, lắc lắc đầu nói. Tỉnh táo, đã như vậy, hối hận cũng vô ích, không biết hiện tại ở là người nào sư huynh để chủ trì lần này dịch. Hơn nữa, thật giống như này hết thảy, cũng dựa theo sư tôn năm đó nói ở vận chuyển. Vương, này đen trong nước nước biển, thật giống như biến thành cùng đại ngàn thế giới lục địa cảnh sắc có chút giống a. Kia chu tâm sử hiếu kỳ nói. Tư ảo hóa thành chân thật. Đây là sư tôn năm đó bố cục tự nhiên như thế, đợi triệt để biến thành chân thật cùng với đại ngàn thế giới giống nhau như đúc, sinh linh hơn có thể lần sống. Sư tôn cũng triệt để siêu thoát rồi. Diêm La Thiên Tử hài lòng nói. Tư ảo hóa thành chân thật. Kia đại ngàn thế giới có cái gì biến hóa sao? Kia Chu Tâm Sử hỏi. Đương nhiên là có biến hóa đại ngàn thế giới, nên ít nhất có một âm một dương hai châu đất, từ chân thật biến hóa là giả huyễn tiến hành lần này tiêu kia trường. Diêm La Thiên Tử trầm giọng nói. A, đại ngàn thế giới muốn biến mất hai châu trở lên. Tại sao? Kia Chu Tâm Sử khó hiểu nói. Tư ảo chuyển hóa chân thật. Nào có dễ dàng như vậy. Sư tôn cũng không đủ lực lượng. Làm sao có thể làm ra này một đại thủ bút. Mà kia biến mất hai châu đất. Chính là vật chất chuyển thành năng lượng. Hóa thành một cổ khổng lồ lực lượng. Dùng cho lần này giới tiến hành. Tư ảo chuyển hóa chân thật. Diêm La Thiên Tử trầm giọng nói. Nói cách khác. Lần này giới biến thành càng ngày càng chân thật. Mà đại ngàn thế giới hai châu đất đồng bộ biến thành càng ngày càng hư ảo. Kia Chu Tâm Sử hỏi. Ân. Diêm La Thiên Tử gật đầu. Đó là kia hai châu đi. Kia Chu Tâm Sử hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá, bất kể kia châu trước đó cũng phải khắp nơi bày ra tinh diệu phong thủy trận, dẫn đạo sơn thế, con sông bằng bị lần này dịch hoàn thành. Ban đầu, âm gian Đông Châu cũng đã bị ta mở quá 1.800 tòa phong thủy trận, nếu là giờ phút này ta làm Diêm La Vương, ta có thể hư hóa âm gian Đông Châu. Đại ngàn thế giới, dương gian Bắc Châu. Khí vận vân hải bên trên. Thiên đế, ngươi nhìn bên kia núi lớn, biến thành trong suốt lên. Thủy kính thần tướng cả kinh kêu lên. Là a thiên đế, bên kia người phàm cũng biến thành hư ảo. Tiêu Vong kinh ngạc nói, ta đại tranh lăng tiêu thiên đình thật giống như đã ở biến thành trong suốt. Dịch Diễn kinh ngạc nói, đâu chỉ một chỗ trên đất. Trung Sơn thần tướng một cách nhìn lại, tứ phương cương vực đều trong suốt lên. Tưởng gì trong suốt lên thật giống như muốn từ từ biến mất giống như. Thập điện phong thủy đại trận trung trả lại hàm chứa không gian thần thông, tư thật chuyển hóa, dùng Bắc Châu đất. Hư hóa chân thật ngươi thân thể chỗ ở nhất giới. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Nê Bồ Tát chấm quá sung túng hắn. Trung Sơn giọng nói trở nên lạnh. Ân. Đại tranh chúng thần gật đầu. Giờ khắc này không ai cho nói chuyện. Nê Bồ Tát lần này làm việc thật sự quá mức. Mặc dù đại tranh còn nữa ba châu đất. Nhưng là này Bắc Châu. Nhưng là đại tranh căn cơ a. Hơn nữa đại tranh chúng thần đều ở đây trong, nếu là hư hóa biến mất, đại tranh tổn thất sao mà thảm thiết. Phải như thế nào phá giải? Trung Sơn hỏi. Chu Sa Kim Long nhìn Trung Sơn nói. Ngăn cản Nê Bồ Tát tiếp tục thi triển đại trận. Bất quá, như vậy nhiều nhất để hư hóa tạm dừng, không cách nào khôi phục. Kia như thế nào mới có thể khôi phục? Trung Sơn hỏi. Chém giết Minh Hà Lão Tổ. Chu Sa Kim Long chỉnh trọng nói. Ta đã biết rồi, đa tạ. Trung Sơn chỉnh trọng một chút, đầu. Tiếp theo Trung Sơn lui về chỗ cũ, đại trận quần thần tướng đi theo đi. Bọn ngươi kiên nhẫn chờ trực. Trung Sơn hướng về phía chúng nhân đạo. Dạ. Chúng thần tuân mệnh. Trung Sơn thần tướng hai mắt khép lại, tiếp theo thật giống như biến thành điêu khắc giống như hiển nhiên ý thức đã trở lại Minh Hà diễn sinh giới. Phượng Hoàng Lão Mấu bơi ở Chu Sa Kim Long bên cạnh, nhìn phía xa Trung Sơn thần tướng trên mặt một trận phức tạp. Chém giết Minh Hà Lão Tổ. Trung Sơn sẽ không thật đi làm như vậy sao? Phượng Hoàng Lão Mấu kinh ngạc nói. Có thể có. Chu Sa Kim Long cười nói. Nhưng là Minh Hà Lão Tổ đây chính là tìm kiếm siêu thoát a, vì đại ngàn thế giới a, Trung Sơn không thể đi giết hắn. Phượng Hoàng Lão Mấu lo lắng nói. Không, ngươi sai rồi, Minh Hà Lão Tổ nếu là thật sự có thể siêu thoát Trung Sơn căn bản giết bất tử hắn. Đồng dạng Trung Sơn nếu là có thể chém giết Minh Hà, nói rõ hắn hay là trốn không thoát mệnh số gông xiềng, nói rõ tu phong thủy nhất đạo cũng đi bất thông. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Ách, được rồi. Phượng Hoàng Lão Mấu một trận bất đắc dĩ. Minh Hà diễn sinh giới. Nhắm mắt Trung Sơn bản thể đột nhiên hai mắt một mở. Đứng dậy, hai người thân thể cùng nhau hướng về trứng lớn vòng bảo hộ phóng đi. Oanh! Trung Sơn bị chắn phía ngoài. Ách! Thiên luật! Tam bách vạn trọng lãng. Oanh! Cường đại lực đạo đem Trung Sơn ầm ầm bắn ngược mà quay về. Mà ở trứng lớn vòng bảo hộ bên trên lại không có chút nào rung động. Thật là lợi hại vòng bảo hộ. Trung Sơn trầm giọng nói. Ảnh khu Trung Sơn cũng lấy tay sờ hướng vòng bảo hộ. Hô! Ảnh khu thân hình không bị trở ngại bỗng nhiên xông vào. A! Bản thể lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu đứng ở một bên bất động. Ảnh khu nếu đi trước, vậy cũng vậy là đủ rồi. Trứng lớn vòng bảo hộ bên trong. 10 con hắc long nâng thập điện điện chủ. Trung tâm nơi, một cái màu vàng lợt lòng đỏ trứng loại hình cầu. Từ ban đầu vận thế sở ngưng tụ mà thành. Rống. Màu vàng lợt lòng đỏ trứng hình cầu trung, phát ra một trận giống to có tiếng. Sư tôn thanh âm. Nê Bồ Tát kinh hỉ nói. Mà giờ khắc này, 10 con hắc long đã không hề nữa hộp vận thế. Nê Bồ Tát, ngươi làm gì? Niệm Du Du bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói. Nê Bồ Tát mặt nhăn nhíu, không nói gì. Bắc Châu, đại ngàn thế giới Bắc Châu. Hắn ở tiếp tục lấy ra Bắc Châu lực. Địa Tạng Vương nhất thời phát hiện dị thường. Nê Bồ Tát cắn cắn môi. Nê Bồ Tát, ngươi là đại tranh thần tử, ngươi đang làm gì đó? Ngươi nghĩ phá đại tranh. Niệm Du Du quát lên. Lắc đầu, Nê Bồ Tát nói. Chỉ cần sư tôn có thể thành công, có thể trường sinh bất tử, nhất định có thể đem Bắc Châu phục hồi như cũ. Thúi lắm, nếu là không thể thành công đi. Nơi xa Ngụy Anh Lan một tiếng gầm lên. Ách! Mọi người thấy nhìn Ngụy Anh Lan. Là ta xin lỗi đại tranh, nhưng là sư tôn lần này dịp không tha có mất, nhất định phải thành công. Trừ Bắc Châu, vốn là còn muốn hư hóa âm gian Tây Châu đô thị điện khu vực, ta tặng cho Hoàng hậu, cho dù thiếu Bắc Châu thiên đế còn nữa ba châu, có thể. Nê Bồ Tát nhìn về phía Niệm Du Du, giọng nói phức tạp nói. Vô liêm sỉ, đây là ngươi tặng cho ta sao? Đô thị điện, hừ, vốn là chính là ta, căn bản không phải ngươi để. Cũng là ngươi, ngươi biết Trung Sơn có nhiều tín nhiệm ngươi sao? Niệm Du Du nổi giận nói. Nê Bồ Tát đầu khẽ thấp xuống, giả vờ không có nghe đến. Trung Sơn ở mấy trăm năm trước, liền phát hiện ngươi dị thường, hơn phát hiện ngươi những năm này sở tác sở vi, ở đại tranh bố trí đại lượng phong thủy trận, ngươi cho là ngươi làm vô thanh vô tức sao? Niệm Du Du quát lên. Cái gì thiên đế đã sớm biết? Nê Bồ Tát mặt liền biến sắc. Ngươi là đại tranh nguyên lão, Trung Sơn không đành lòng hoài nghi ngươi, ngươi làm đại tranh làm cống hiến, là đại tranh cửu thần, là sớm nhất đi theo Trung Sơn người, chỉ sợ ngươi làm ra đại lượng lén lút chuyện, Trung Sơn cũng lựa chọn bao dung ngươi, thậm chí cho đến khi thập điện đại trận mở ra trước, Trung Sơn trả lại cho ngươi phái đi hai người bảo vệ an toàn, ngươi là thế nào báo đáp Trung Sơn? Ngươi làm như vậy, không làm. Thất vọng Trung Sơn, không làm. Thất vọng đại tranh sao? Niệm Du Du quát lên. Nê Bồ Tát sắc mặt một trận thống khổ. Cuối cùng lắc đầu nói. Ta biết thẹn với thiên đế, thẹn với đại tranh, nhưng là trung hiếu không thể lưỡng toàn, ta phải nghe sư tôn. Hơn nữa, sư tôn sắp thành công, ta nhất định phải giúp sư tôn. Sau, tuy là sư tôn thành công, ta cũng có tự chói tay chân, mặc cho thiên đế quả giết. Nê Bồ Tát vẻ mặt kiên quyết. Vô liêm sỉ, ngươi thao túng thập điện đại trận, bọn ta đều không thể nhúc tay, mau dừng lại. Niệm Du Du lo lắng nói. Ngang. Niệm Du Du dưới chân hắc long một tiếng thét dài, hướng về Nê Bồ Tát lao thẳng tới đi. Ngang. Nơi xa, lại một tiếng rồng ngâm. Nô thanh hủy hắc long, lao thẳng tới Niệm Du Du mà đến. Chắn Niệm Du Du trước mặt. Sư tôn, ngươi làm gì? Niệm Du Du phẫn nộ quát. Nô Thanh Hủy giẫm phải hắc long cao mày lắc lắc đầu nói. Mấy trăm năm trước, ta mới phát hiện ta cũng vậy Minh Hà lão tổ đệ tử chuyển thế. Cái gì? Niệm Du Du sắc mặt trầm xuống. Đa tạ sư tỷ. Nê Bồ Tát thở phào khẩu khí. Vô liêm sỉ, ta mới bất kể Bắc Châu là Trung Sơn tâm huyết, ai cũng đừng nghĩ phá hư, Hoàng Kim Đồng, mở. Canh ba xong. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538. Ta có lần nhị. Chương 27. Ta có lần nhị. Vô liêm sỉ, ta mới bất kể Bắc Châu là Trung Sơn tâm huyết, ai cũng đừng nghĩ phá hư, Hoàng Kim Đồng, mở. Niệm du du một tiếng gầm lên, hai mắt đột nhiên biến thành vàng óng ánh chi sắc, Hoàng Kim Đồng khổng một mở, một cổ cực lớn kim quang hướng về Ngô Thanh Hội phun trà đi. Ngô Thanh Hội mặt biến đổi, Ngô Thanh Hội đã tỉnh ngộ ngày xưa trí nhớ. Làm Minh Hà Lão Tổ đệ tử, đối với Minh Hà Lão Tổ Hoàng Kim Đồng nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày xưa, Minh Hà Lão Tổ Hoàng Kim Đồng mở trong nháy mắt kim hóa, một cái thánh nhân. Dây sát thánh nhân chiêu thức, mặc dù niệm du du trả lại làm không được Minh Hà Lão Tổ trình độ, nhưng là giống nhau không dám khinh thường cái này đồng thuật. Cửu Châu đoái đỉnh. Nô Thanh Hủy vung tay lên. Ông! Một ngụm khổng lồ đồng xanh đỉnh chợt xuất hiện. Xoay tròn chi buồn bực, đại lượng đen tia sáng nhằm phía Hoàng Kim Đồng kim quang. Oanh! Hắc quang kim quang cùng cự, dù ai cũng không cách nào thắng ai giống như. Sư tôn, ngươi tránh ra. Niệm du du phẫn nộ quát. Lắc đầu, Nô Thanh Hội nói. Ta cũng là vì ta sư tôn. Nô Thanh Hội. Ngươi này Cửu Châu đoái đỉnh hay là Trung Sơn giúp ngươi lấy được, ngươi bây giờ muốn dùng Trung Sơn cho vật của ngươi, phá Trung Sơn tâm huyết. Niệm du du quát lên. Nô Thanh Hội Trương há mồm, muốn phản bác, cuối cùng nhưng nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng thao túng Cửu Châu đoái đỉnh. Cửu Châu càn đỉnh. Niệm du du cũng lấy ra một ngụm đồng xanh cử đỉnh, khổng lồ thế đột nhiên áp hướng Nô Thanh Hội. Hừ. Nô Thanh Hội một tiếng kêu đau đớn. Thật giống như phi thường cố hết sức giống nhau. Oanh! Hai đỉnh chạm vào nhau, bắn ra ra chói mắt quang mang. Niệm du du hắc long hướng về Nô Thanh Hội bức áp đi, thanh thế cực lớn. Nhưng trong lúc này bộ không gian cuối cùng quá lớn. Cũng không ảnh hưởng những người khác. Bên kia, Ngụy Anh Lan trong tay vung lên máu trường kiếm. Hắc long chở Ngụy Anh Lan nhằm phía Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát tiếp tục thao túng thập điện đại trận, thần kiên định. Nê Bồ Tát, ngươi cái này đồ hỗn chứng, ngươi dám bán đứng đại tranh. Ngụy Anh Lan quát to. Hét lớn hết sức, đỉnh đầu nguyên đồ kiếm hướng về Nê Bồ Tát đột nhiên vung tới, vung đến từ tế, tư không đột nhiên xuất hiện một mảnh cực lớn huyết hải, máu trên biển vô số tu la hư ảnh, tu la cửa mọi người tay cầm phương thiên hỏa kích, tức giận, lao thẳng tới Nê Bồ Tát đi. Cực lớn khí thế, phô thiên cách địa giống như. Ngay khi huyết hải cọ rửa đến Nê Bồ Tát hết sức, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cử đại đại ốm. Đại ốm, như cực lớn cử vạc, đột nhiên che ở Nê Bồ Tát trước mặt. Huyết hải cọ rửa hướng đại ốm, nhưng là đi vào sau này, vượt gì chuyển gặp một hồi, một phần bỗng nhiên nghịch chuyển mà đến, hướng về phía Ngụy Anh Lan huyết hải cọ rửa đi. Oanh! Huyết hải đối với huyết hải, nguyên đồ kiếm chiêu thức, bị hoàn phản xạ toàn phần mà quay về. Ngang. Rồng ngâm chi hết sức, ngũ quan vương cổ huyền cơ thao túng đại ốm tự mình đấu Ngụy Anh Lan. Cổ huyền cơ. Ngụy Anh Lan cả giận nói. Cổ huyền cơ không Ngụy Anh Lan, mà là hướng về phía nơi xa Nê Bồ Tát nói. Sư đệ, làm rất tốt, phong thủy nhất mạch, ngươi thừa kế sư tôn nhiều nhất. Khó trách sư tôn có đem lần này dịch giao cho ngươi thống ván, sự tình khác giao cho chúng ta, ngươi tiếp tục thao túng, sư tôn thành bại ở chỗ này nhất cử. Đa tạ sư huynh. Nê Bồ Tát cung kính nói. Khốn kiếp, chém. Ngụy Anh Lan nổi giận nói. Nguyên đồ kiếm. A, sư tôn cho ta mượn dùng thời điểm, ngươi còn không có mới ra đời. Cổ huyền cơ lạnh lùng nói. Oanh. Đại ốm ầm ầm bộc phát lớn hơn nữa, huyết hải chi bảo ầm ầm đánh sâu vào hướng Ngụy Anh Lan. Ông Ngụy Anh Lan trước mặt đột nhiên xuất hiện một tờ khăn lụa. Khăn lụa bên trên ấm có thập điện hai chữ. Chính là Ngụy Anh Lan ở tiểu ngàn thế giới bỏ mình hết sức, Trung Sơn giao cho anh Lan khăn lụa. Thập điện Diêm La lệnh. Cổ Huyền Cơ mặt trầm xuống. Thập điện Chi Hạ, nghe ta hiệu lệnh. Ngụy Anh Lan quát to một tiếng. Ông. Trong tay khăn lụa đột nhiên nổi 10 con hắc long. Ngang, ngang, ngang. Một mảnh dài hẹp hắc long rít gào dựng lên. Thậm chí, nơi Bồ Tát dưới chân hắc long đều là một trận đung đưa. Nhanh, ngăn cản hắn. Cổ Huyền Cơ mặt biến đổi nói. Mặt hải vô biên. Tư không tứ phương đột nhiên xuất hiện vô tận hắc hải cuồn cuộn trong nháy mắt vần quanh Ngụy Anh Lan tứ phương. Tán. Ngụy Anh Lan nhất cử thập điện Diêm La lệnh quát lên. Thình thịch. Cực lớn hắc hải bị thập điện Diêm La lệnh trong nháy mắt bị xua tan giống như. Thập điện Diêm La lệnh ở đại ngàn thế giới không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có thể thao túng lần này giới. Nê Bồ Tát, đây là sư tôn cho ngươi thống ván dùng là sao, làm sao ngươi chuẩn bị đã đánh mất. Mặc tử một tiếng gầm lên. Nơi xa, Nê Bồ Tát mặt rất khó coi nói. Các thế hệ truyền thừa, Nê Bồ Tát nhất mạch từng xuất hiện quá lớn kém xu thế, cho nên đánh rơi ở tại nguyên tiểu ngàn thế giới âm gian, không nghĩ tới. Nê Bồ Tát một trận xấu hổ. Cho ta quay trở lại. Ngụy Anh Lan một tay vung nguyên đồ kiếm, một tay thao túng thập điện Diêm La lệnh. Âm ấm. Minh Hà diễn sinh giới, ban đầu vô số biến thành chân thực vật thể, trong lúc đó từ từ lần nữa biến thành hư ảo. Mà cùng lúc đó, đại ngàn thế giới, Lăng Tiêu Thiên Đình. Bầu trời khí vận vân hải. Nhìn bên kia có phải hay không mới vừa rồi nhiều ra một thân tây. Dịch Diễn nhất thời kinh hỉ nói. Không sai, mới vừa rồi kia trên ngọn núi cây cối đã trong suốt biến mất, lại ra một thân cây. Thiên đế vừa đi thì thành quả. Tiêu Vong ngạc nhiên nói. Lại biến mất. Kia cây tại sao lại không có? Lại đi ra kia cây lại biến ra. Chu Sa Kim Long nhìn tứ phương. Mặt trở nên một trận phức tạp. Đây là có chuyện gì? Phượng Hoàng Lão Mấu nghi hoặc nói. Xem ra trừ Nê Bồ Tát lại có nhân đồng thời thao túng này hư hóa kết quả. Chu Sa Kim Long nói. Đó là có thể phục hồi như cũ. Không xác định bây giờ chỉ có chỉ để bảo toàn một cách thăng bằng để hư hóa tạm dừng mà thôi. Hư hóa cùng chân thực đồng bộ. A bên trong có lẽ thật sự xảy ra chuyện gì chuyện lý thú. Chu Sa Kim Long cổ quái nói. Âm gian Tây Châu. Đô thị điện ngoài. Đại nhân có biến hóa, vàng thấm vận thế. Một cái quan viên chạy đến Vương Tĩnh Văn trước mặt hô to nói. Ngưng. Lạc Tinh Trần lập tức hỏi. Không có, không ngừng dừng lại. Bất quá bây giờ cùng dừng lại không sai biệt lắm. Kia quan viên nói. Ách, có ý gì? Lạc Tinh Trần chưa rõ. Mà Vương Tĩnh Văn nhưng trước hết chạy tới nguyên thập điện nơi. Mười con đại trong sông vàng thấm vận thế từ mười người phương hướng hội tụ mà đến, thật giống như giang hà hội tụ biển rồng giống nhau, có thể giờ phút này ở nơi này đại hà trên mặt nước vừa mới tấp chừng đất, một cổ vàng thấm vận thế lại chảy trở lại. Thật giống như một cái đại hà chia làm trên dưới hai tầng chảy về phía ngược lại. Ách! Vương Tĩnh Văn hơi ngạc nhiên. Vương đại nhân, này, một nửa đi ra. Một nửa đi vào cùng ngừng không sai biệt lắm a. Lạc Tinh Trần cũng kinh ngạc nói. Nhanh truyền tin cho thiên đế. Vương Tĩnh Văn khó được lộ ra một tia hỉ sắc. Minh Hà diễn sinh giới. Mau ngăn cản thập điện Diêm La lệnh. Nàng cũng có thể thao túng thập điện đại trận. Nê Bồ Tát mặt biến đổi nói. Mặt hải uồng lan. Mặt tử lần nữa xuất thủ. So sánh với lúc trước càng thêm mãnh liệt mặt hải, từ bốn phương tám hướng vòng vây hướng Ngụy Anh Lan. Mặt tử lần nữa xuất thủ. Vạn phần địa táng. Địa tạng vương thanh âm đột nhiên vang lên. Trong hư không thật giống như trong nháy mắt xuất hiện vô số thổ địa hoa làm từng đạo đại đê che ở mặt hải lúc trước. Có thể mặt hải uy lực quá lớn, đại đê sắp kiên trì không được hết sức. từ trong đất bỗng nhiên toát ra từng ngọn phần mộ đống. Phần mộ đống vừa ra này tấm đại địa tản mát ra đâm hàn tử khí. Mặt hải tới gần, trong nháy mắt bị đóng băng dựng lên. Địa tạng vương, ngươi không muốn ta sư tôn siêu thoát. Mặt tử trừng mắt nói, ta chính là đại tranh thiên đình táng ra địa táng. Địa tạng vương lạnh lùng nói. Hiển nhiên, giờ khắc này địa tạng vương lựa chọn đứng ở đại tranh thiên đình nhất phương. Ngụy Anh Lan quân đoàn trưởng, ta những năm này nhận được táng ra địa táng sở hữu. Truyền thừa đột nhiên tu vi cuối cùng không hề chân, giờ phút này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mặt tử ba canh giờ, kế tiếp còn muốn dựa vào ngươi. Địa tạng vương hướng về phía Ngụy Anh Lan cao giọng nói. Ân. Ngụy Anh Lan gật đầu, khẩu trong tay thập điện diêm la lệnh tăng nhanh thao túng. Trong hư không chỉ còn lại có ba người lực tràng không rõ. Triệu Thiên Sát, Lam U Minh tiên sinh. Triệu Thiên Sát lặng lặng đứng ở một đầu đen cử long đỉnh đầu, tay bắt một thanh mảnh kiếm. Mu bàn tay gân xanh nổi lên, thật giống như tùy thời xuất thủ giống như. Mi tâm chu sa ngọn lửa nhảy lên. Triệu Thiên Sát thiên nhân giao chiến. Lông mày có chu diễm, ngươi là đại sư huyên chuyển thế, hay là đại sư huyên hậu nhân, bây giờ không ra ư, hơn đời khi nào. Nô Thanh Hội hướng về phía nơi xa Triệu Thiên Sát quát lên. Triệu Thiên Sát ánh mắt một trận kinh hoàng. Ngươi là đại sư huyên hậu nhân, ngươi có đại sư huyên huyết mạch, ngươi nên biết sứ mạng của ngươi, ta biết ngươi Triệu Thiên Sát, ngươi đối với đại tranh có cừu oán, ngươi đối với Trung Sơn có cừu oán, bây giờ chính là tốt nhất trả thù thời khắc, mau ra tay, đoạt lại thập điện diêm la lệnh. Mặt tử quát lên. Triệu Thiên Sát nắm chuôi kiếm, thân hình rung động. Xuất thủ. Triệu Thiên Sát mặc dù không phải là tổ tiên chuyển thế, nhưng những năm này đã ở Tần Quảng Điện tìm được rồi tổ tiên bản chép tay, biết mình sứ mạng. Triệu Thiên Sát mặc dù góc cạnh mài đều, nhưng trong lòng ngạo khí chẳng qua là chôn đứng lên mà thôi, ai không có ngạo khí. Ai không nghĩ có một lần kinh thiên động địa chuyển nghiệp. Thật sự cả đời làm bình thường tiểu tông chủ sao? Triệu Thiên Sát không muốn. Nhưng là, những năm này Triệu Thiên Sát tâm trí càng thêm thành thục. Đại tranh thiên đình dương lộ ra tới một màn màn, để Triệu Thiên Sát thật sâu rung động. Đáng giá? Không đáng giá được. Nên hay là không nên? Nhanh à! Mặt tử uống kêu lên. Triệu Thiên Sát bước ra một bước, đang muốn chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên đầu óc toát ra một màn cảnh tượng. Cha, ôm một cái, ta muốn bay. Ta muốn bay cao cao. Ha ha, cao cao lạc, cao cao lạc. Cha, ta muốn cho giống nhau, làm một cái nam nhân chân chính. Bảo vệ nhà của chúng ta. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Cha ngươi muốn dạy ta. Thật tốt quá, thật tốt quá. Sau này ta học trảm thiên bạc kiếm thuật. Nếu ai khi dễ ngươi cùng mẹ, ta một kiếm chém hắn. Cha, ta và ngươi phụ tử một lòng, nhân gian đạo tông là của ngươi, cũng là của ta. Ngươi là cha ta, là ta lão tử, nói chuyện với ngươi, ta dĩ nhiên muốn. Phụ thân, những ngày qua, Hải Nhi nên nói đã nói. Lúc gần đi Thủy Kính tiên sinh đưa cho ta có hai cái chữ cẩn thận, hy vọng phụ thân cũng có thể cẩn thận cái này Tần Quảng Điện ấm, Hải Nhi trả lại cho phụ thân. Hải Nhi không muốn ngỗ nghịch phụ thân, cũng không muốn phụ thân ngộ nhập lạc lối, phụ thân cẩn thận. Thiên tứ. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên dừng bước. Ha ha. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Tần Quảng Vương, ngươi làm gì? Mặc tử kêu lên. Triệu Thiên Sát nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ta không muốn phụ tử phản mục, ta có thê tử, ta có Lân Nhi. Ta còn yêu cầu xa vời cái gì đi. Triệu Thiên Sát lựa chọn bất động. Giờ khắc này Triệu Thiên Sát lựa chọn trung lập. Ngày cuối cùng. Cảm tạ những ngày qua mọi người khen thưởng. Còn có nặng cảm tạ. Lạc đà phi tuyết đại năm trưởng. Vạn tệ khen thưởng đa tạ. Trường sinh bất tử quyển 14. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. U Minh tiên sinh trung thập cửu. 4.000 chữ. Chương 28. U Minh tiên sinh trung thập cửu. 4.000 chữ. Tần Quảng Vương trả lại không ra tay. Cổ Huyền Cơ quát lên. Triệu Thiên Sát nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này dịch, ta không nhúng tay vào. Triệu Thiên Sát chỉnh trọng nói. Mọi người thấy nhìn Triệu Thiên Sát, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng này đã từ Quấn Quyết lần ánh mắt trong suốt kể rõ Triệu Thiên Sát giờ phút này kiên định. Trung lập. Cổ Huyền Cơ nhóm người một trận khó chịu. Còn nữa hai người, Lam U Minh tiên sinh. Đối với Nê Bồ Tát, Niệm Du Du hai phe tranh đoan, Lam chỉ có nhìn sang tiếp theo phần lớn lực chú ý đều tập trung vào nơi xa cái kia lòng đỏ trứng loại địa cầu thể. Chính là vô số vận thế ngưng tụ mà thành địa cầu thể. Hình cầu trung, lúc trước truyền ra Minh Hà lão tổ thanh âm. Bất quá, giờ phút này căn bản nhìn không rõ nội bộ chút nào. Lam hai mắt nhíu lại. Ngang. Lam dưới chân hắc long một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên lao thẳng tới lòng đỏ trứng loại hình cầu đi. Tống đế vương, ngươi làm gì? Mặt tử một tiếng rít gào. Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, tiếp theo lộ ra một tia khinh thường vẻ, quay đầu tiếp tục nhằm phía lòng đỏ trứng loại hình cầu. Ca ca ca ca ca ca. Phi hành bên trong, Lam thân thể lại càng phát sinh biến hóa kinh người, dần dần, ra biến thành Lam nhạt vẻ, thậm chí có một cổ kim khí sáng bóng giống như. Không chỉ da, Lam tóc, Lam y phục đều biến thành màu Lam kim khí giống nhau. Đại Hà Thiên Đình, Lam. Nơi xa tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim khí. Này thân thể trạng thái dịch kim khí. U Minh tiên sinh chân mày cau lại. Lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu cách mọi người phi thường xa. Hắc long nhất thời thật giống như khó có thể tới. Nhưng Lam này đột nhiên hành động cùng dù gì biến hóa để mọi người biến thành bất an lên. Hắn muốn làm gì? Nê Bồ Tát, nhanh. Mặt tử quát to. Ân. Nê Bồ Tát gật đầu đáp. Tiếp tục thao túng thập điện đại trận. Cổ Huyền Cơ quấy nhiễu Ngụy Anh Lan, gia tăng quấy nhiễu. Mặc tử kêu lên. Biết. Cổ Huyền Cơ quát to một tiếng. Oanh. Đại uốn càng lúc càng lớn, Cổ Huyền Cơ cái trán toát ra mồ hôi, hiển nhiên tương đối cố hết sức sống như. Mà giờ khắc này Ngụy Anh Lan cũng là triệt hồi huyết hải. Đúng là, như Cổ Huyền Cơ theo như lời, đối với nguyên đồ kiếm nắm trong tay Cổ Huyền Cơ tăng thêm một bậc giống như. Thập điện chi uy. Ngụy Anh Lan thi triển khăn lụa. Thập điện Diêm La lệnh điều động lần này giới lực quả nhiên, trong hư không mọi chỗ sụp đổ, không ngừng đánh sâu vào cố hết sức Cổ Huyền Cơ. Thập điện Diêm La lệnh. Cổ Huyền Cơ trong mắt hiện lên một cổ không cam lòng. Mặc dù bị Ngụy Anh Lan áp chế, nhưng cuối cùng quấy nhiễu Ngụy Anh Lan hư hóa Minh Hà diễn sinh giới, nói tóm lại Cổ Huyền Cơ đạt đến mục đích. Mà một nhóm người này chung trả lại có một người không đồng vẫn quan sát đến mọi người. U Minh tiên sinh. U Minh tiên sinh nhìn thấy Lam biến hóa cùng với Lam chạy thẳng tới nơi xa hình cầu đi, thần sắc ngưng tụ. Ngang. Một tiếng rồng ngâm, U Minh tiên sinh nhảy vào chiến trường. Sở Giang Vương. Mọi người chân mày cau lại. U Minh tiên sinh, làm phiền ngươi hiệp trợ Cổ Huyền Cơ cướp lấy thập điện Diêm La lệnh. Nê Bồ Tát bỗng nhiên mở miệng nói. Hừ. Nơi xa Ngụy Anh Lan hừ lạnh một tiếng. Niệm Du Du Địa Tạng Vương tất cả đều nhíu mày. Hiển nhiên ở trong mắt mọi người, U Minh tiên sinh chính là đại tranh phản đồ, đã sớm đứng ở đại tranh phía đối lập, đã sớm là đại tranh cừu địch. Giờ phút này xuất thủ tất nhiên không có chuyện tốt. Mà Mặc Tử, Cổ Huyền Cơ, Nô Thanh Hội cũng là thở phào khẩu khí. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, đại tranh lần này có lẽ thật sự hủy ở người mình trong tay. Cái này U Minh tiên sinh, ngày xưa còn giống như là trung sơn nghĩa tử sao, lúc này bỏ đá xuống giếng. Huyết hải cuồng lan, huyết thần tử. U Minh tiên sinh quát to một tiếng. U Minh tiên sinh mi tâm, một đạo huyết tuyến đột nhiên lớn hơn, một cổ cực lớn huyết quang chiếu khắp ra, huyết quang chiếu khắp sở quá, đột nhiên hóa thành ngập trời huyết hải. Máu trên biển, mọi người như U Minh tiên sinh không sai biệt lắm, thân ảnh từ từ nổi, mọi người toàn thân là máu, hoặc cầm kiếm, hoặc chấp đao, mang theo một tẩu ngập trời lệ khí che già măng mọc sông thẳng Nê Bồ Tát đi. Nhằm phía Nê Bồ Tát, mọi người mặt liền biến sắc. Làm sao có thể? U Minh tiên sinh làm gì? Hắn không phải là nên trợ giúp Nê Bồ Tát sao? Rống! Mấy vạn huyết thần tử tiếng hô không ngừng, ngưng tụ ra ngập trời lệ khí, đóng băng hư không giống như. Huyết hải chưa tới, hư không cũng là bị lệ khí đánh sâu vào vỡ ra, xuất ra đạo đạo tiếng vỡ ra. U Minh tiên sinh, ngươi làm gì? Mặt tử mặt liền biến sắc nói. Ngươi muốn làm gì? Nô Thanh Hội mặt liền biến sắc. Nê Bồ Tát lại càng không nghĩ tới, đây không phải là Trung Sơn nhiệt tử sao? Đây không phải là thị Trung Sơn như kẻ thù giặc cướp nhiệt tử sao? Hiện đang làm gì đó? Hơn nữa kia hung mãnh khí thế, so với mặt tử mạnh hơn, so với cái khác chiến đấu nhân cũng phải mạnh giống như. Làm sao có thể U Minh tiên sinh khí thế, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn mấy tuổi cũng chỉ có hơn 2000 tuổi sao, thế nào có? Cường đại hơi thở áp chế, Nê Bồ Tát phải tạm thời gián đoạn hư hóa đại ngàn thế giới Bắc Châu. Thao túng thập điện đại trận, Nê Bồ Tát trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc hải, đen trong nước, con hắc long lao thẳng tới U Minh tiên sinh huyết hải đi. Oanh! Huyết hải, hắc hải ầm ầm chạm vào nhau. Hơn nữa tạo thành một cái thật dài chiến tuyến. Hai hải chạm vào nhau, kế tiếp chính là huyết thần tử cùng hắc long cuộc chiến. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Huyết thần tử cùng hắc long chi đánh sâu vào, cực lớn vô cùng, máu tanh vô cùng. Bất quá, huyết hải thật giống như huyết thần tử sinh mệnh nguyên tuyền giống như, một cái huyết thần tử tử vong, hóa thành huyết thủy, trong biển máu lập tức lại một cái mới huyết thần tử ra đời. Một cuộc toàn diện chiến tranh, một cuộc cực lớn chiến dịch. Nê Bồ Tát thao túng hắc hải, U Minh tiên sinh thao túng huyết hải. Bốn phía chiến đấu nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi xa lựa chọn trung lập Triệu Thiên Sát, cũng hai mắt híp mắt lên. Hít sâu một cái, thật giống như may mắn quyết đoán của mình giống như. U Minh tiên sinh, ngươi làm gì? Nê Bồ Tát phẫn nộ quát. Đại tranh đối với ngươi không tệ, ngươi nhưng ruồng bỏ nghĩa vô phản cố. A ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đó? U Minh tiên sinh ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi có ý gì? Ngươi không phải là cùng đại tranh có cừu oán sao? Ngươi không phải cùng thiên đế là địch sao? Nê Bồ Tát mí mắt kinh hoàng nói. Ngươi hay là đại tranh chi thần đi? U Minh tiên sinh thản nhiên nói. Tại sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải giúp thiên đế? Tại sao phải giúp? Nê Bồ Tát không thể tin nói. U Minh tiên sinh giúp đại tranh. Tại sao? Không thể nào, hắn cùng với Trung Sơn đã sớm thế cùng nước lửa. Làm sao có thể lúc này trợ giúp đại tranh? Bởi vì, ta tên Trung Thập Cửu, U Minh tiên sinh lạnh lùng nói. Bởi vì, ta tên Trung Thập Cửu. Này một thoáng kia cơ hồ trong đầu mọi người cũng, ông, hạ xuống thật giống như có chút phản ứng không kịp giống như. Thật giống như U Minh tiên sinh một câu nói thay đổi trong mắt mọi người thế giới giống nhau. Không nên như vậy, ở mọi người trong lòng U Minh tiên sinh chính là Trung Sơn nhiệt tử, khắp nơi cùng Trung Sơn đối nghịch, khắp nơi cùng Trung Sơn là địch, thậm chí, ngày xưa Trung Sơn đại thọ, hơn ở trước mặt thiên hạ trước, cùng Trung Sơn xé sách sở hữu ra, hơn ở đại thọ bên trong Trung Sơn xuất thủ phải kia chụp chết. Lúc này, ngươi nói, ta tên Trung Thập Cửu. Này muốn ai tin tưởng? Ta không tin không thể nào, ngươi đã sớm ruồng bỏ thiên đế, tiểu ngàn thế giới bắt đầu tự ruồng bỏ, thậm chí ban đầu thiên đế phàm là nhân thời điểm, ngươi tự ruồng bỏ. Ngươi là trung gia phản đồ, ngươi là thiên đế nhiệt tử. Nê Bồ Tát không tin quát. Ngươi đối với ta biết đến không ít sao? U Minh tiên sinh thản nhiên nói. Dĩ nhiên, đó cũng không phải cha không được, tiểu ngàn thế giới. Long môn đại hội, từ người phàm bị tu hành môn phái lựa chúng Trung Sơn chỉ cần một phá cấm đan mà thôi, ngươi vì mình tiền trình không có một ti sai mất, cũng không muốn lối ra cùng đòi, sau lại vì đoạn tuyệt cùng Trung Sơn quan hệ đổi tên, Vong Trần thiết kế chu sát Ngụy Anh Lan, ngươi bây giờ nói ngươi gọi Trung Thập Cửu, ai chịu thư? Không thể nào, ngươi rốt cuộc tại sao? Nây Bồ Tát không tin kêu lên. U Minh tiên sinh lộ ra một tia cười lạnh nói. Ngươi còn nhiều điều chưa biết lắm. Huyết hải rào rạt. U Minh tiên sinh lần nữa cuồn cuộn nổi lên lớn hơn nữa huyết hải. Vô liêm sỉ. Nây Bồ Tát sắc mặt phi thường khó coi. Thao túng thập điện đại trận, lớn hơn nữa hắc hải ngăn cản mà đến. Hai người lẫn rằng co gần nửa canh giờ, U Minh tiên sinh như cũ không có thể nữa tiến thêm một bước. Khẽ nhíu mày hết sức, U Minh tiên sinh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ngụy Anh Lan. Ngụy Anh Lan, nguyên đồ kiếm, ngươi tạm thời không cần, mượn trước ta. U Minh tiên sinh quát lên. Ngụy Anh Lan mặt liền biến sắc. Ngươi tựu giả bộ sao, ta nhưng không tin ngươi, những năm này ngươi cũng đã làm gì. Bỗng nhiên muốn trở về đại tranh. Hừ, ngươi nghĩ lừa gạt kiếm của ta mới là thật a? Ngụy Anh Lan hừ lạnh một tiếng. Ngụy Anh Lan tự nhiên không tin U Minh tiên sinh, dù sao, nơi này trừ U Minh tiên sinh lời nói của một bên, mọi người không tin hắn tâm hệ đại tranh. Nếu là tâm hệ đại tranh cũng sẽ không cùng đại tranh đối nghịch nhiều năm như vậy. Lừa ngươi nguyên đồ kiếm. U Minh tiên sinh lộ ra một nụ cười khổ nói. Hừ, ta hận nhất gặp lại ngươi giả mù sa mưa bộ dạng. Bây giờ, cho dù ngươi gia nhập đại tranh, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngụy Anh Lan lạnh lùng nói. Lúc này không phải là thủ nháo thời điểm, ngươi nghe rõ chưa, ta gọi là Trung Thập Cửu, phụ thân Trung Sơn. Bây giờ, đem nguyên đồ kiếm cho ta, Bắc Châu Nguy ở sớm tối trước hết giải quyết Nây Bồ Tát. Trung Thập Cửu quát lên. Ngươi nếu là Trung Thập Cửu, năm đó ta sẽ chết sao? Ngụy Anh Lan lạnh lùng nói. Chết? À, ngươi không có cẩn thận ngẫm lại sao? Ngươi tại sao phải chết? Là của ta kia phong khích tướng tin sao? Ngươi sẽ bị ta khích tướng sao? Ngươi làm đại tranh thiên đình thứ hai quân đoàn trưởng chiến đấu vô số, trong lòng thừa nhận chỉ có yếu như vậy sao? Trung Thập Cửu quát hỏi. Ngụy Anh Lan chân mày cau lại. Năm đó tiểu ngàn thế giới, Ngụy Anh Lan trước khi chết đối diện chiến đại quang đế triều Trung Sơn cường điệu quá làm cho nàng không cần nóng vội, không cần quá để ý được mất, không cần bắc thượng quá nhiều. Nhưng là anh Lan ban đầu nhưng vi phạm Trung Sơn dặn dò. Muốn ở trước kia tuyệt đối chuyện không thể nào, có thể lần đó, Ngụy Anh Lan nhưng bắc thượng khẩu cũng đi hướng diệt vong. Mà bắc thượng lời dẫn đến từ hai phong thư Trung Huyền Trung Thập Cửu, hai phong thư, một phần làm cho nàng bắc thượng, một phong làm cho nàng không cần bắc thượng. Nếu mới có một phong, anh Lan tự tin chính mình sẽ không bắc thượng, bất kể ai truyền đến, nhưng là, lúc ấy hai phong. Anh Lan quá tốt kỳ. Cuối cùng làm ra nhất phán đoán sai lầm, cũng bị hủy diệt loại diệt vong. Năm đó, cái chết của ngươi không phải là ngươi trí tuệ không đủ, không phải là ngươi lính quân bất thiện, không phải là bọn ta toàn bộ tội, mà là ngươi ngay lúc đó, công phu nhẫn nại còn chưa đủ. Trung Thập Cửu nói. Ngụy Anh Lan sắc mặt một trận biến hóa, lắc lắc đầu nói. Bất kể ngươi nói hơn ba hoa chích tròe, ta không thể nào tin tưởng ngươi. Đối với cái này một màn, bất kể là ai cũng không biết nên hỉ đáng buồn. Dù sao, chỉ sợ đến bây giờ, ai cũng nhìn không ra Trung Thập Cửu lập trường, hắn quá có ẩn dấu, ai biết hắn câu nào mới là thật. Trung Thập Cửu nhìn Ngụy Anh Lan, một trận cười khổ. Anh Lan, nguyên đồ kiếm cho Thập Cửu. Trong hư không thật giống như chỗ xa xa đột nhiên truyền tới một cái thanh âm. Ân. Mọi người đột nhiên hơi trầm lại. Hướng về phía thanh âm nhìn lại, nơi xa, một đạo tàn ảnh đột nhiên bắn vào trong đó. Làm sao có thể Trung Sơn thế nào có tiến vào? Cái này ngoại bộ đại trận, là sư tôn đích thân thiết kế a. Mặt tử cả kinh kêu lên. Thiên đế! Nơi xa, Nây Bồ Tát thân hình run lên bần bật, thật giống như khẩn trương một run run giống như. Trung Sơn, ngươi đã đến rồi. Niệm Du Du kinh hỉ nói. Thiên đế! Địa Tạng Vương cũng khuôn mặt vui vẻ nói. Nô Thanh Huệ nhìn về phía Trung Sơn, vẻ mặt phức tạp, cắn lên môi, nhất thời cực độ trầm mặc. Nơi xa Triệu Thiên Sát thấy Trung Sơn, ngược lại lộ ra một tia rộng rãi nụ cười, có lẽ nghĩ thông suốt, có lẽ hết thảy cũng không trọng yếu. Thập điện Hắc Long có được vượt qua thời không khả năng, chúng ta mới có thể tốc độ nhanh như vậy, ngươi làm sao có thể cũng nhanh như vậy. Cổ Huyền Cơ cả kinh kêu lên. Cổ Huyền Cơ vừa gọi, tất cả mọi người phát hiện Trung Sơn dị thường. Tốc độ kia tốc độ quá kinh khủng sao, mọi người dưới chân giẫm phải Hắc Long có thể vượt qua thời không, mới có thể vọt tới như nhau nơi, có thể Trung Sơn tốc độ căn bản không kém gì của mình Hắc Long, thậm chí nhanh hơn. Hơn nữa, Trung Sơn thanh âm truyền lại cũng cực kỳ dịu dị nhanh. Tại sao? Trung Sơn ở mọi người trên mặt dò xét một vòng, ánh mắt rơi vào Nê Bồ Tát lúc. Nê Bồ Tát cau mày, thật giống như không dám tới nhìn thẳng giống như. Nê Bồ Tát, chấm đối với ngươi rất thất vọng. Đại tranh đối với ngươi rất thất vọng. Trung Sơn giọng nói trầm thống nói. Thiên đế. Nê Bồ Tát thanh âm rất nhỏ. Giờ khắc này, Nê Bồ Tát trong lòng tràn đầy áy náy. Trong lòng chán sợ. Nê Bồ Tát hận không thể mình không phải là Minh Hà đệ tử chuyển thế, có thể sự thật cũng là như thế, trung hiếu không thể lưỡng toàn, Nê Bồ Tát lựa chọn hiếu. Anh Lan, nguyên đồ kiếm, mượn cho thập cửu. Trung Sơn hướng về phía Ngụy Anh Lan phương hướng kêu lên. Ngụy Anh Lan cực kỳ phức tạp nhìn Trung Sơn, cuối cùng mân mê miệng. Quay đầu nhìn về phía Trung thập cửu. Ánh mắt đối với Trung thập cửu hung hăng quả hai cái. Lúc này mới đem nguyên đồ kiếm bằng bí pháp hướng về Trung thập cửu phương hướng quăng đi. Cầm đi. Ngụy Anh Lan khó chịu nói. Oanh. Trung thập cửu huyết hải dọc theo người đến Ngụy Anh Lan. Nguyên đồ kiếm đầu nhập huyết hải, trong nháy mắt có huyết thần tử đem cướp lấy tiến đưa hướng Trung thập cửu. Trung Sơn không có nhìn nhiều những người khác, mà là hướng về trung tâm lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu vọt tới. Nơi xa biến thành kim khí nhân lam, mắt thấy sẽ phải tiếp xúc trung tâm lòng đỏ trứng hình cầu. Trung Sơn thần sắc mặt ngưng trọng, tốc độ lần nữa sưu bắn, trong nháy mắt bắn xa. Oanh! Trung thập cửu đột nhiên bắt được nguyên đồ kiếm. Nguyên đồ kiếm vào tay, trung thập cửu huyết hải ầm ầm bộc phát ra ngập trời sóng to. Huyết thần tử lại càng đột nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt, huyết hải thượng đã có được 10 vạn huyết thần tử. Bằng một cổ cường đại thế, hướng về đối diện hắc hải áp bách đi. Khí thế hung áp bắn ra bốn phía. Về trung thập cửu, nhưng thật ra quan kỳ ở văn tự mịt mờ miêu tả rất nhiều lần, nhất rõ ràng một câu trung thập cửu là chúng nghĩa tử trung nhất giống như Trung Sơn một cái, nhất giống như Trung Sơn, giả như giỏi đoán, na hội giống như Trung Sơn sao. Hơn nữa bằng Trung Sơn tính cách mang vào trung thập cửu thân phận, Trung Sơn có phản bội đem bản thân kéo xuống lớn dưỡng phù sao? Còn nữa, Tiêu Vong nghĩa tử phản bội nguyên nhân, nơi đó làm phục bút, nhưng thật ra chính là ánh xạ Trung Sơn nghĩa tử. Còn nữa Trung Sơn đại thọ, trung thập cửu khóc cùng cười. Cụ thể, phản bội, nguyên nhân ở phía sau văn còn có thể cẩn thận miêu tả, hy vọng mọi người không cần khinh bỉ trung thập cửu. Làm thông minh hảo nhi tử cũng không dễ dàng. Này chương 4000 chữ. Còn nữa ngày mai giữ gốc nguyệt phiếu. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử.